Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ anh nên có thể nâng cao cảnh giới, nhưng lại không nghe thấy tiếng nhắc nhở. Vừa định hỏi phó bản ý chí xem tình hình thế nào, thì thấy bảng hiển thị được triệu hồi ra có thêm một lựa chọn, đột phá. Trần Mộc trực tiếp mở ra, chỉ thấy một bảng giống như game web đời trước. Phía dưới cùng là một nút đột phá, đột nhiên có cảm giác như đang chơi game web lậu. Nhìn năm viên cửu văn kim đan đang xoay tròn, Trần Mộc đưa tay xoa cằm, đồng thời cũng thấy ở góc phải trên có một con số 100 vạn, có lẽ đại diện cho công đức của mình. Bên cạnh mỗi viên cửu văn kim đan đều có biểu tượng cộng trừ. Chẳng lẽ đây là để mình cộng? Lẩm bẩm một câu, đưa tay nhấn vào dấu cộng. Trước mắt xuất hiện hai dòng nhắc nhở. Tiêu hao 1.000 công đức. Hỏa kim đan của ngươi đột phá, hóa thành nguyên anh bình thường, thật sự chơi như game web. Trần Mộc đã không còn lời. Ai là thiên tài làm ra bảng này vậy? Thầm chấm 6 điểm. Thí nghiệm vừa rồi khiến Trần Mộc xác định được một điều. Công đức này có thể nâng cao tu vi, có lẽ cũng có thể tinh tiến nguyên anh, chỉ là không biết trăm vạn công đức này có thể đưa mình đến mức độ nào. Nghĩ đến đây, cũng không dừng lại nữa, bắt đầu đột phá những kim đan này. Cùng với việc phẩm chất nguyên anh càng ngày càng cao, công đức tiêu hao cũng không ngừng tăng lên. Cửu phẩm công đức hỏa thánh anh không thể tiếp tục nâng cao. Khi nâng một nguyên anh lên cửu phẩm, lại xuất hiện nhắc nhở. Trần Mộc cũng nhìn về phía công đức của mình, 20 vạn. Đột phá đến cửu phẩm thánh anh, cần 20 vạn công đức. Cũng không đắt. Nếu lời này truyền đến tai người khác, chắc chắn sẽ gây ra cơn thịnh nộ. Chủ yếu là vì công đức của Trần Mộc đến quá dễ dàng, khiến anh không hiểu rõ giá trị thực sự. Đã vậy thì nâng lên đến mức ngũ hành cửu phẩm thánh anh, vừa hay công đức trong tay vừa đủ. Nghĩ đến đây, cũng không dừng lại nữa, trực tiếp bắt đầu điểm. Cửu phẩm công đức kim thánh anh không thể tiếp tục nâng cao. Cửu phẩm công đức mộc thánh anh không thể tiếp tục nâng cao. Cửu phẩm công đức thủy thánh anh không thể tiếp tục nâng cao. Cửu phẩm công đức thổ thánh anh không thể tiếp tục nâng cao. Rất nhanh, tất cả nguyên anh cũng hoàn toàn đạt đến viên mãn. Cùng với việc cảm nhận tình hình bên trong cơ thể, đệt, sao đều là cửu văn kim đan. Quê nhấn đột phá. Rất nhanh đã phản ứng lại. Đưa tay nhấn vào đột phá. Rồi chỉ yên lặng chờ đợi lôi kiếp đến. Chỉ là không biết, ý chí Lam Tinh có phái lôi kiếp đến không? Lúc này, phòng hiệu trưởng, La Hạo đã dẫn các giáo viên còn lại trở về. Đang báo cáo công việc lần này. Dù đã sớm nhận được tin tức, hiệu trưởng vẫn lộ ra ánh mắt khó tin. Bởi vì ông biết, muốn chém giết ý chí của một thế giới, khó khăn đến mức nào. Cho đến nay, chưa từng nghe nói có người thực sự làm tổn thương ý chí thế giới. Những việc ngươi nói ta đều biết, mọi người về nghỉ ngơi đi, đợi một thời gian nữa rồi đến làm việc. Hiệu trưởng muốn đuổi đám người này đi. Vừa dứt lời, toàn bộ Hồng Mông học viện đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Là hiệu trưởng, người thực sự nắm quyền kiểm soát toàn bộ Hồng Mông học viện, mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu tươi. Hiệu trưởng, ngài không sao chứ? Giật mình trong lòng, muốn đỡ hiệu trưởng nhưng bị vẫy tay từ chối. Hiệu trưởng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao ngài? Ra ngoài xem thì biết. Nghe lời này, hiệu trưởng lộ ra nụ cười khổ. Vừa cảm nhận được Hồng Mông học viện rung động, theo bản năng đã dùng năng lực của mình để kiểm tra. Chỉ là chưa kịp nhìn rõ cái gì, đã cảm thấy như có búa tạ đập vào đầu. Nếu không phải vô tình làm vậy, chắc chắn sẽ bị chấn sát tại chỗ. Cùng với việc mọi người đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, mới nhìn thấy rõ đám mây đen xuất hiện ở xa. Mơ hồ qua đám mây đen có thể thấy từng thần thú dữ tợn. Trong tầng mây đó hình như có một con thần long trong truyền thuyết. Tôi thấy kỳ lân, chỉ là sao đều màu đen. Đệt, có phượng hoàng. Lúc này, bất kể là giáo viên hay học sinh đều bị chấn động. Những điều này đều có thể thấy. Chỉ có một số ít người cảm nhận được thiên uy đáng sợ đó. Hiệu trưởng, nhìn vị trí đám mây đen, La Hạo lộ ra vẻ lo lắng. Chưa kịp nói hết, đã bị hiệu trưởng ngắt lời. Không sao, đây là Lam Tinh của chúng ta. Tin tưởng ý chí Lam Tinh, chắc chắn vì tốt cho tiểu tử đó mới có trận thế như vậy. Nghe lời này, La Hạo mấy người cũng an tâm, suýt quên, người nắm quyền kiểm soát sấm sét là người của mình. Vừa dứt lời, bên cạnh hiệu trưởng đã xuất hiện thêm một bóng người mờ ảo. Cảm nhận được đối phương đến, hiệu trưởng không nhịn được mở miệng nói. Không cần làm ra trận thế lớn như vậy chứ, không phải chỉ là đi qua loa thôi sao? Không phải tôi, mọi người trực tiếp sững sờ. Hiệu trưởng càng trợn tròn mắt. Không phải, đây là nơi ngươi quản lý, sao có thể không phải ngươi? Nghe lời này, ý chí Lam Tinh cũng lộ ra vẻ bất lực. Tôi cũng không biết, quyền hạn của đối phương rất cao, vượt quá tưởng tượng của tôi hoàn toàn không có quyền can thiệp, thậm chí không thể nói chuyện. Lúc này, mọi người đều thầm nuốt nước bọt. Còn hiệu trưởng thì tức giận hét lên. Nhanh, di chuyển học sinh rời khỏi đây, có thể đưa đi được bao nhiêu thì đưa đi hết. Không ai hiểu rõ hơn ông, đám mây sấm đó chứa đựng sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Ban đầu chỉ là đi qua loa. Điều đó thực sự không sao. Nhưng bây giờ, đám mây sấm đó thực sự có khả năng hủy diệt nơi này. Không ngờ lại đến. Trần Mộc cũng hơi ngạc nhiên. Không ngờ, ở thế giới tu tiên không bị sét đánh. Lại phải bị sét đánh ở nhà mình. Bây giờ anh đang nghĩ, có nên cho Lam Tinh một ký ức khó quên không? Tất nhiên, ý nghĩ này chỉ là nghĩ thôi. Họ hiện giờ thuộc về cùng một con thuyền. Tự nhiên không làm tổn hại đến lợi ích của người mình. Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc, từng viên kim đan vỡ vụn. Hóa thành năng lượng tinh khiết, dần dần ngưng tụ thành năm người nhỏ ngồi xếp bằng. Nguyên Anh Thành. Trần Mộc nheo mắt. Một luồng chân nguyên mạnh mẽ từ đan điền tuôn ra. Cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. So với trước khi đột phá, mạnh hơn gần trăm lần. Với trạng thái hiện tại, nếu gặp lại thiên đạo oán niệm tập hợp thể, chắc chắn có thể dễ dàng nghiền nát. Có thể vì đặc tính của đối phương, không thể giết chết ngay lập tức. Tất nhiên, chắc chắn có thể dễ dàng mài chết. Đã cảm nhận được sấm sét xung quanh ngày càng dày đặc. Liền không dừng lại nữa. Đi ra khỏi biệt thự. Khi nhìn rõ kiếp vân, Trần Mộc cũng không nhịn được nhíu mày. Có vẻ khác với trước đây. Đúng lúc này, giọng nói lo lắng của phó bản ý chí vang lên. Đại ca, nhất định phải cẩn thận, đây không phải do ý chí Lam Tinh kiểm soát, anh ấy bảo tôi nói với anh, đây là thiên đạo cấp cao hơn ra tay. Nghe lời này, Trần Mộc cũng hiểu ra. Kiếp vân khoảng trăm mét trước mắt, tại sao lại cho anh áp lực lớn như vậy? Thật là keo kiệt, tôi có phải chỉ dạy dỗ một chút ý chí thế giới không nghe lời đâu. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Không ngờ, cuối cùng vẫn tìm đến mình. Ầm ầm ầm. Cùng với việc học sinh giáo viên rời đi, kiếp vân đó cũng như sắp sôi lên vậy. Truyền ra tiếng rồng gầm hổ gầm. Thậm chí những thần thú đó muốn xông ra khỏi kiếp vân. Khoảnh khắc tiếp theo, một tia lôi kiếp màu đen rơi xuống. Trần Mộc không chút do dự. Cửu phẩm thánh anh trong cơ thể đồng thời tỏa ra ánh sáng trăng rằm. Bùm, tiện tay dùng như ý kim cô bổng đánh nổ tia lôi kiếp đó. Dù vậy, vẫn cảm thấy tay hơi tê. Không phải vì quá mạnh, mà là thuần túy đặc tính sấm sét. Thôi, không muốn chơi với ngươi nữa. Liền định lấy ra Trảm Tiên Phi Đao, chuẩn bị đưa đối phương lên trời. Khí linh không biết khi nào đã đến vai Trần Mộc, khẽ nói. Dùng thực lực của ngươi để vượt kiếp, chúng ta đều là trợ giúp, chỉ khi ngươi thực sự mạnh lên, mới có thể phát huy tốt hơn sức mạnh của chúng ta. Nghe giọng nói bên tai, Trần Mộc bình thản nói một câu. Tôi hiểu rồi, anh sợ rồi. Linh khí Trảm Tiên Phi Đao. Há miệng ra, nhưng không nói được gì. Nhìn thấy cảnh này, gần như có thể xác định được, tên này thực sự đã sợ. Có vẻ như đối phương có cấp độ không thấp, thậm chí có thể sánh ngang với kiếp vân của thế giới hồng hoang. Nếu không, cũng không đến mức khiến Trảm Tiên Phi Đao phải cúi đầu. Nếu là kiếp vân của thế giới khác, dù ý chí thế giới giáng lâm, tên này cũng dám lên chém đối phương. Bây giờ chỉ có thể nói rằng đối phương có hậu thuẫn rất mạnh, không thể đấu lại. Cẩn thận, kiếp lôi này không đơn giản. Linh khí Trảm Tiên Phi Đao không nhịn được nhắc nhở. Tôi biết rồi. Lời chưa dứt, lại một đạo kiếp lôi giáng xuống, ầm, vẫn bị một gậy đánh nổ. Ngoài tay hơi tê, còn lại không có cảm giác gì khác. Ngẩng đầu nhìn lên kiếp lôi trên đầu. Cái này có vẻ cũng không mạnh lắm. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Nghĩ đến đây, cũng không dừng lại nữa. Trực tiếp bay lên không trung, hướng về phía kiếp vân bay đi. Đại ca, anh đừng làm liều. Ý chí bản sao bị dọa giật mình, vội vàng nói. Vừa mới bị cảnh cáo nghiêm khắc, đừng gây chuyện, chưa kịp nói, đại ca của mình đã chuẩn bị gây chuyện rồi. Không sao, tôi chỉ lên xem thử. Trả lời một câu. Trực tiếp tiến gần kiếp vân đó. Có lẽ là cảm nhận được uy nghiêm của mình bị thách thức. Lại một đạo kiếp lôi giáng xuống. Bị Trần Mộc dễ dàng đánh nổ. Cảm nhận áp lực nặng nề đó, Trần Mộc không tiến quá gần. Cách khoảng trăm mét thì dừng lại. Chờ đợi kiếp lôi tiếp theo. Tuy nhiên, điều khiến Trần Mộc bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy những thần thú hung thú bị mắc kẹt trong kiếp lôi phát ra những tiếng kêu thảm thiết, thậm chí bắt đầu lần lượt biến mất. Trong nháy mắt, kiếp vân cũng đang co lại nhanh chóng, cuối cùng biến thành một quả cầu tròn chỉ 2-3 mét. Đây là cái gì vậy? Anh cũng đã trải qua nhiều lần kiếp lôi, nhưng chưa từng thấy kiếp lôi kiểu này. Đại ca, em không biết. Ý chí bản sao trả lời với giọng run rẩy. Lần đầu tiên thấy kiếp lôi vẫn là khi Trần Mộc độ kiếp. Đang suy nghĩ có nên qua xem thử không thì vỏ ngoài của quả cầu bắt đầu vỡ ra. Gào, Tiếp theo là một tiếng gầm thét trầm thấp vang lên. Cũng vào lúc này, quả cầu đó hoàn toàn biến mất, lộ ra thứ được thai nghén bên trong. Đó là một con khỉ đột màu đen tuyền, toàn thân phủ đầy sấm sét. Nhìn thấy cảnh này, giọng của ý chí bản sao vang lên. Đại ca, đây có vẻ là một loại hung thú đỉnh cấp, gọi là Thái Huyền Lôi Ma Viên. Cái gì? Trần Mộc trực tiếp ngây người. Đây còn là độ kiếp sao? Sao lại nhảy ra một con hung thú? Đại ca, em tìm thấy một số thông tin từ cơ sở dữ liệu, truyền thuyết kể rằng những cường giả đỉnh cấp sẽ để lại dấu ấn. Nếu xuất hiện kẻ có thiên tư yêu nghiệt, sẽ tiêu hao sức mạnh của kiếp vân để tạm thời hồi sinh những tồn tại đỉnh cấp này. Và đây được gọi là sinh linh kiếp, những kẻ có thể được sinh linh kiếp đánh thức, chắc chắn là những tồn tại vô địch của một thời đại nào đó. Cũng vào lúc này, ý chí Lam Tinh truyền đến một số thông tin. Nghe những lời này, Trần Mộc khẽ gật đầu. Quả nhiên, kiếp của mình luôn kỳ quặc. Chỉ là không biết, nếu mình giết chết sinh linh này, liệu có nhận được bản nguyên thế giới không? Thử xem sẽ biết. Tuy nhiên, không thể thử ở đây. Nếu hai bên động thủ, Học viện Hồng Mông cũng có thể tuyên bố giải tán luôn. Lão đệ, mở một bí cảnh bỏ hoang, tôi qua đó độ kiếp. Không dừng lại, một thông đạo không gian mở ra. Trần Mộc vừa định đi vào, con lôi ma viên đã ra tay. Rõ ràng là lo Trần Mộc sẽ chạy mất. Điều này lại tiện hơn. Không cần nghĩ cách dụ tên này nữa. Cùng với việc rời đi, viện trưởng cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. May mà không đánh nhau ở đây, nếu không lão đầu hôm nay sẽ phải chết. Lúc này viện trưởng thất khiếu chảy máu, đây đều là do kiếp lôi giáng xuống sau khi va chạm. Ông vốn đã hòa làm một với bí cảnh này. Bí cảnh bị thương, ông cũng sẽ bị thương. Tất nhiên, trong tình huống bình thường sẽ không xuất hiện tình trạng này. Đây đều là do khoảng cách giữa ông và Trần Mộc quá lớn, có phần không chịu nổi. Quá đáng sợ, mới bao lâu mà đã vượt qua ta nhiều như vậy. Không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Trong lòng có chút lo lắng. Ông cũng nhìn ra con khỉ đột đen kia không đơn giản. Có lẽ cũng là đối thủ khó nhằn. Sinh linh kiếp, thế giới do ta kiểm soát, lại sinh ra quái vật như vậy. Không trách được khiến Chí Cao Thiên Đạo tỉnh giấc, còn giáng xuống kiếp lôi. Ý chí Lam Tinh lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cũng cuối cùng đã hiểu ra. Đồng thời, cũng biết Trần Mộc rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Đùi to như vậy, tôi nghĩ tôi nên ôm chặt. Cũng tạm được rồi, cứ thế đi. Chạy trốn là vì vô tình phá hủy Hồng Mông Học Viện. Bước vào các bí cảnh khác. Tất nhiên là phải thoải mái chiến đấu một trận. Nhìn luồng sáng sét đuổi sát phía sau, Trần Mộc cũng dừng lại. Ngay sau đó, Thái Huyền Lôi Ma Viên cũng chậm rãi dừng bước. Một luồng khí tức hoang dã ập đến, mạnh thật, thậm chí khiến Trần Mộc cũng cảm thấy chút áp lực. Ngũ hành cửu phẩm công đức nguyên anh đồng thời bộc phát ra lượng chân nguyên khổng lồ, trực tiếp áp chế khí tức của Thái Huyền Lôi Ma Viên. Thậm chí, Trần Mộc có thể nhìn thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Ai mà chẳng là vô địch đương đại. Khi tu vi không ngừng tăng lên, Trần Mộc cũng sinh ra chút kiêu ngạo. Cậu nhớ rõ phó bản ý chí từng nói, Thái Huyền Lôi Ma Viên này là một tồn tại vô địch của một thời đại nào đó. Đúng lúc, ta là người đại diện vô địch của thời đại này, để ta xem khả năng của ngươi. Lời nói bình thản vang lên, nhưng khí tức lại khóa chặt đối phương. Vào lúc này, ấn đường của Thái Huyền Lôi Ma Viên tỏa ra một tia sáng rực rỡ. Đó là một đạo Thái Hoang Lôi Văn phức tạp. Khí tức cũng nhanh chóng tăng lên, nhất thời không phân biệt được cao thấp với Trần Mộc. Lão đệ, đừng chỉ đứng xem, đạo lôi văn ở ấn đường đối phương có điều kỳ lạ, hãy xem và ghi lại, để sau này nghiên cứu từ từ. Theo cốt truyện tiểu thuyết kiếp trước, đây nhiều khả năng là một loại tiên thiên thần thông. Nếu thành công, dù bản thân không dùng được, cũng có thể đem cho phân thân sử dụng. Nếu đại ca có thể đè hắn xuống đất, đừng để hắn cử động lung tung, tôi có thể ghi lại nhanh chóng. Phó bản ý chí lên tiếng, nghe vậy, Trần Mộc khẽ gật đầu. Được, không vấn đề. Ngay lập tức, bóng dáng Trần Mộc đột nhiên xuất hiện phía sau Thái Huyền Lôi Ma Viên. Không đợi đối phương phản ứng, một bàn tay đã đánh xuống mạnh mẽ. Ngoan ngoãn cho ta, ầm, sức mạnh cùng bạo khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Thái Huyền Lôi Ma Viên toàn thân sáng rực lôi quang, bề mặt cơ thể còn xuất hiện từng đạo lôi văn. Nhìn Thái Huyền Lôi Ma Viên sắp bùng nổ, nguyên anh trong cơ thể xuất ra lượng chân nguyên khổng lồ. Ta đã nói, ngoan ngoãn cho ta. Lại một quyền đánh xuống, rắc, Thái Huyền Lôi Ma Viên trực tiếp trợn mắt, bất tỉnh. Trần Mộc trực tiếp sững sờ. Lão đệ, thứ này thật sự mạnh như cậu nói không? Mới có hai quyền thôi mà. Không nhịn được hỏi. Phó bản ý chí cũng bối rối. Tôi cũng không rõ, những thông tin đó đều do Lam Tinh ý chí cung cấp cho tôi, theo lý thuyết thì không nên yếu như vậy. Không ai ngờ được, một biểu tượng vô địch của một thời đại lại bị hai quyền đánh ngất. Tất nhiên, Trần Mộc không rõ sức mạnh hiện tại của mình. Người khác chỉ cần ngưng tụ một viên cửu phẩm thánh anh đã có thể trở thành cường giả tối cao, cậu trực tiếp ngưng tụ 5 viên. Thêm vào đó, đối phương là cường giả tối cao, nên cậu không hề giữ lại. Năm viên cửu phẩm công đức thánh anh cùng lúc bộc phát, thực tế đã đạt đến một tầm cao mới. Dù là Thái Huyền Lôi Ma viên này, đỉnh cao cũng chỉ tương đương với một cửu phẩm thánh anh thông thường. Không phải khỉ quá yếu, mà là bắt nạt khỉ quá đáng. Đừng nghĩ nhiều nữa, tên này đã bất tỉnh, cậu nhanh chóng ghi lại đạo nguyên thủy lôi văn của hắn, vội vàng thúc giục. Trong lòng thì nghĩ, dù Hồng Hoang Thiên Đạo đến đây, ta cũng phải lấy được chút lợi ích. Đúng lúc này, Thái Huyền Lôi Ma viên mở mắt với vẻ mặt bối rối. Thấy cảnh này, Trần Mộc đã vung nắm đấm, tiếp tục cho đối phương một quyền. Nhìn thấy nắm đấm sắp giáng xuống, Thái Huyền Lôi Ma viên vội kêu lên, "Khoan đã." Biến cố đột ngột khiến Trần Mộc hơi ngẩn người. Trong lòng thì hỏi phó bản ý chí, "Thứ này còn có ý thức tự chủ sao?" Lần này, cuối cùng cũng có được câu trả lời. "Đại ca, không thể nào, những sinh linh này đều là tồn tại vô địch một thời đại, làm sao có thể cam tâm bị thiên đạo đùa giỡn, nên sinh linh kiếp có lẽ không có ký ức riêng, chỉ hành động theo kế hoạch đã định." Trần Mộc gật đầu, rồi chuẩn bị tiếp tục đánh ngất tên này. Tuy nhiên, chưa kịp ra tay, đã nghe Thái Huyền Lôi Ma viên hỏi, "Tiểu huynh đệ, đây là nơi nào, ngươi đang làm gì vậy?" Nhìn ánh mắt trong trẻo của đối phương, cộng với việc không ra tay với mình, Trần Mộc cũng không tiếp tục động thủ. Còn về câu hỏi của đối phương, suy nghĩ một lúc rồi vẫn lên tiếng trả lời, "Ngươi được thiên đạo hồi sinh, trong một bí cảnh, còn đang làm gì, tốt nhất là không nói thì hơn." Nghe giải thích, mắt Thái Huyền Lôi Ma viên lóe lên tia giận dữ. Thiên đạo thật là tính toán, khó trách ta lại xuất hiện ở đây. Đột nhiên hắn nhận ra một vấn đề. Mình được thiên đạo hồi sinh, vậy chắc chắn có người đang độ kiếp. Trong nháy mắt cũng hiểu rõ mọi chuyện. "Tiểu tử ngươi thật không may, lại gặp phải bản lôi tổ." Đột nhiên cười nói. Nhìn nụ cười rạng rỡ đó, Trần Mộc rơi vào trầm tư ngắn ngủi, cuối cùng vẫn quyết định nói. "Khụ khụ, thực ra ngươi đã bị ta đánh ngất hai quyền rồi." Một câu nói ra, nụ cười trên mặt Thái Huyền Lôi Ma viên trực tiếp đông cứng. Tiếp theo là trực tiếp gầm lên. "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta đường đường là Thái Huyền Lôi Tổ, làm sao có thể thua một tiểu quỷ như ngươi. Dù đây chỉ là thân thể của một đoạn thời gian nào đó, cũng tuyệt đối." Đối với loại người cứng đầu này, Trần Mộc thường dùng thực tế để thuyết phục đối phương. Chân nguyên tụ tập, trực tiếp ra tay. Thấy cảnh này, Thái Huyền Lôi Ma viên tỏa ra khí tức thái hoang, thậm chí chuẩn bị dùng tay chặn đòn tấn công này. Cùng với việc hai bên giao thủ, ầm, một tiếng vang trầm. Trên mặt đất lại xuất hiện một con khỉ bất tỉnh. Ba quyền ngất hai lần, thời đại của con khỉ này hẳn phải yếu lắm, loại này mà cũng có thể vô địch một thời đại. Trần Mộc đưa tay xoa cằm, không nhịn được lẩm bẩm. Trong bóng tối vô tận, một đôi mắt lóe sáng lôi quang. Tiếp theo là một tồn tại kinh khủng tỉnh lại. Trên mặt mang ba phần kinh ngạc, ba phần ngỡ ngàng, bốn phần không dám tin. "Ta thực sự bị một quyền đánh ngất." Lẩm bẩm trong miệng. "Là người trực tiếp trải nghiệm, không phải do chiến kỹ, thần thông chênh lệch quá lớn, mà là thuần túy bị áp chế bởi sức mạnh bên trong. Thủ đoạn tấn công không tinh xảo, nhưng lại vừa vặn vượt quá giới hạn của hóa thân kia. Cũng chính vì vậy, hắn mới không đỡ được." "Không được, phải quay lại xem." Không chút do dự, trực tiếp dựa vào dấu vết còn sót lại, tìm đường quay lại. Ban đầu chỉ là đột nhiên phát hiện một đường nhân quả xuất hiện, vốn chỉ định qua xem thử, không ngờ, qua đó chưa kịp nhìn rõ gì, đã bị một quyền đánh về. Hắn đường đường là Thái Huyền Lôi Tổ, sao có thể chịu nhục nhã như vậy? Không chút do dự, trực tiếp tìm đường quay lại. Không lâu sau, Thái Huyền Lôi Ma viên đang bất tỉnh lại mở mắt. Thấy đối phương tỉnh lại, Trần Mộc cũng bất đắc dĩ nói. "Vừa rồi ngươi không tin, ta đành phải biểu diễn, bây giờ là ba quyền ngất hai lần. Thái Huyền Lôi Ma viên, bây giờ muốn quay về, thậm chí muốn niêm phong hoàn toàn đoạn ký ức không đẹp này." "Khụ khụ, tiểu huynh đệ, nhà ngươi ở đâu, môi trường nhà ngươi thế nào, có hứng thú dẫn ta đi dạo không?" Cười gượng, vội vàng chuyển đề tài. Hắn ở trong bóng tối vô tận, đã muốn ra ngoài dạo chơi từ lâu, vì một số lý do không thể rời đi, không ngờ lại gặp chuyện này. Hỏi địa chỉ, mẹ kiếp, vào lúc này, làm sao dám tự báo tên tuổi? Làm vậy có khác gì tự tìm đường chết? Chẳng phải chỉ là ba quyền đánh ngất ngươi hai lần sao, lẽ nào còn muốn hủy diệt cả Lam Tinh? Nếu không nói, đối phương chắc chắn sẽ nghi ngờ. Đã vậy, chỉ có thể khai địa chỉ của người khác. Tiên giới Thiên Vũ Tông, đạo tử. Còn về tu tiên giới, tốt nhất là không nên nói. Cậu lo lắng đến lúc đó đám người kia không chịu nổi, phân thân của mình cũng bị diệt theo, tiên giới có lẽ không có vấn đề. Tiên giới, Thái Huyền Lôi Ma viên lẩm bẩm. Như đang hồi tưởng, xem mình đã từng đến tiên giới chưa. Đúng là một nơi chưa từng đến. Ghi nhớ trong lòng, khi thoát ra khỏi nơi đó, hắn nhất định sẽ đi xem. Thấy đối phương tin tưởng, Trần Mộc mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua được ải này. Trong thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề gì. Đúng lúc này, giọng nói của phó bản ý chí cũng vang lên. Đại ca, đã ghi lại rồi, nhưng vì quá phức tạp, tôi có thể cần nghiên cứu một thời gian. Nghe vậy, Trần Mộc liền muốn tiễn con khỉ này đi. Ở lâu càng dễ lộ tẩy. Tiền bối, ngài không phải nên quay về rồi sao? Câu nói vừa dứt, Thái Huyền Lôi Ma Viên sững người, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Cái thiên đạo chết tiệt này, sao lại keo kiệt thế? Kiểm tra xong tình trạng thân thể này, lập tức không nhịn được mà chửi. Thân thể này, nói thẳng ra, nhiều nhất cũng chỉ tồn tại vài canh giờ, lâu hơn nữa cũng tự động tan biến. Nếu chiến đấu, tốc độ biến mất cũng sẽ nhanh hơn. Nói thẳng ra, muốn dùng phân thân này làm gì đó, đừng mơ. Tiểu tử, thời gian của ta không nhiều, vừa hay chúng ta giao đấu một chút. Thái Huyền Lôi Ma Viên rõ ràng không hài lòng về việc bị đánh ngất hai lần. Muốn lấy lại thể diện, thuần túy sức mạnh không đánh lại đối phương, hắn còn không thể dùng chút thủ đoạn sao? Đúng ý ta. Trần Mộc trực tiếp đồng ý. Đây là do kiếp vân hóa thành, nếu đánh chết, có lẽ cũng sẽ nhận được một số thứ. Vậy tiểu huynh đệ cẩn thận, lần này bản lôi tổ sẽ không nhường ngươi nữa. May mà mặt đầy lông khỉ, da mặt dày, nên khi nói những lời này, không thấy chút dấu hiệu nói dối. Trong lòng đã nghĩ ra cách đối phó. Chỉ cần không cận chiến, không đối đầu trực tiếp, Thái Huyền Lôi Ma Viên cảm thấy mình vẫn có thể lấy yếu thắng mạnh. Nghĩ đến đây, cũng không dừng lại nữa. Không nói hai lời, ấn đường lôi văn lấp lánh. Trong chốc lát, lấy Thái Huyền Lôi Ma Viên làm trung tâm, trực tiếp hình thành một lôi vực nhỏ. Cùng với một cử động tay, một cây trường thương do lôi điện hóa thành xuất hiện trong tay. Tiểu huynh đệ, bản lão tổ sẽ nghiêm túc đấy. Nhìn bóng người đứng trong lôi vực, ngay cả Trần Mộc cũng phải thừa nhận, có chút ý tứ. Thần thông, lôi thương trụy nhật. Cùng với tiếng nói vang lên, cây lôi thương trong tay trực tiếp bắn về phía Trần Mộc. Đồng thời, Thái Huyền Lôi Ma Viên hai tay ngưng tụ lượng lôi lực khổng lồ, rõ ràng chiêu thức vừa rồi chỉ là hư chiêu, hồ thiên, cùng với tiếng nói vang lên. Ngay lập tức, cây lôi thương dài trăm trượng trực tiếp biến mất. Điều này khiến Thái Huyền Lôi Ma Viên hơi sững sờ. Chỉ thấy Trần Mộc mỉm cười nhìn mình. Trả lại ngươi. Cây lôi thương trực tiếp đổi hướng, bay thẳng về phía Thái Huyền Lôi Ma Viên. Đây là thủ đoạn không gian. Trong lòng hơi kinh ngạc, vội vàng điều khiển lôi điện muốn kiểm soát lại, nhưng tốc độ của Trần Mộc thậm chí còn nhanh hơn lôi thương. Bốn chiêu, hai lần ngất, một lần bạo tử. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Thái Huyền Lôi Ma Viên vốn đã nghĩ ra cách tấn công, xuất hiện sự ngỡ ngàng ngắn ngủi. Ầm, chính vào khoảng trống này, như ý kim cô bổng đã giáng xuống, chứa đựng toàn lực một đòn của Trần Mộc. Lại có thêm pháp khí gia trì, dù thân thể mạnh mẽ, cũng trực tiếp nổ tung. Đinh, đánh bại Thái Huyền Lôi Ma Viên sinh linh kiếp, nhận được nguyên thủy đạo văn chân giải, vạn lôi chu diệt. Đinh, nhận được 100 tia thế giới bản nguyên tinh thuần. Hai tiếng thông báo vang lên. Trần Mộc mới an tâm. Sinh linh tu hành của thời đại xa xưa đều yếu như vậy sao? Cùng cảnh giới nhưng sức mạnh kém xa mình. Nhưng đáng tiếc đối phương sống đủ lâu, hiện tại thực sự không dám trêu chọc. Không hổ là thiên đạo tầng cao hơn, thật hào phóng, chỉ là độ kiếp đã cho 100 đạo thế giới bản nguyên tinh thuần. Khẽ cảm thán một câu, ánh mắt cũng rơi vào món đồ khác. Nguyên thủy đạo văn chân giải, đây là thứ gì? Trực tiếp chọn xem thông tin. Tên: Nguyên thủy đạo văn chân giải lôi. Phẩm chất: đạo cụ đặc biệt. Hiệu quả: có thể tham ngộ tiên thiên thần thông của Thái Huyền Lôi Ma Viên, vạn lôi chu diệt. Giới thiệu: trực chỉ đại đạo bản nguyên, có thể sử dụng không giới hạn. Cách sử dụng: chú nhập thần niệm. Xem xong thông tin giới thiệu, Trần Mộc đột nhiên cảm thấy mình đúng là một tên ngốc. Nếu biết sớm có thể dùng thứ này, tôi đã không lãng phí thời gian khắc ấn lôi văn lên người đối phương làm gì. Trong lòng có chút buồn bực. Tất nhiên, điều này cũng tiết kiệm được thời gian phá giải của ý chí phó bản. Chỉ là không biết sức mạnh như thế nào. Do đã từng chứng kiến sức mạnh của Thái Huyền Lôi Ma Viên cùng cảnh giới, nên ít nhiều có chút nghi ngờ về hiệu quả thực sự của thần thông này. Trực tiếp truyền vào một đạo thần niệm. Trong chốc lát, Trần Mộc cảm thấy mình bị kéo vào một thế giới xa lạ. Nơi đây tràn ngập khí tức hoang dã. Có thể nói là khắp nơi đều có mãnh thú. Trong đó, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Thái Huyền Lôi Ma Viên. Đang chiến đấu với ba con ác điểu cao trăm trượng. Nhìn như sắp chết. Giữa trán của Thái Huyền Lôi Ma Viên bùng phát ánh sáng rực rỡ, gầm, cùng với một tiếng gầm giận dữ. Lấy Thái Huyền Lôi Ma Viên làm trung tâm, trực tiếp biến phạm vi mấy dặm thành lôi vực. Mấy con ác điểu kia muốn chạy trốn, nhưng đã bị vô số tia sét rơi xuống nhấn chìm. Trong nháy mắt, chúng trực tiếp biến thành những cái xác cháy đen. Sức mạnh không tệ. Lúc này, Thái Huyền Lôi Ma Viên cũng vừa mới đột phá đến tầng Nguyên Anh, nhưng với chiêu này đã giết chết ba con ác điểu ngang ngửa cảnh giới hóa thần. Hiệu quả này đã khá tốt rồi. Hơn nữa, đây là thần thông bẩm sinh của mãnh thú. Những gì được gọi là thần thông bẩm sinh đều có một đặc tính, đó là sẽ không ngừng mạnh lên theo người tu luyện. Hiện tại chỉ là đánh xét, nhưng sau này khi đạt đến cảnh giới tiên, có thể sẽ là diệt thế. Không biết sau này có thể quay lại giới tu tiên không, đem thứ này cho phân thân, tốt hơn là tự mình học. Dù sao phân thân biết rồi, cũng có nghĩa là bản thân mình cũng biết. Chỉ là hiện tại đột phá đã không còn ở giới tu tiên. Đợi đến lần đột phá tiếp theo, nếu không thể đến giới tu tiên, thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Anh có lý do không thể không đi. Dù là môi giới hay tài nguyên, anh đều cảm thấy giới tu tiên phong phú hơn. Điểm quan trọng nhất là ở đó có mấy vị sư tôn mạnh mẽ, có thể bảo vệ cho sự trưởng thành của mình. Hơn nữa, bản thân còn nắm giữ rất nhiều bí cảnh, đang chờ mình đến khai thác. Chỉ là không biết, lần đột phá tiếp theo có đến được giới tu tiên không. Một thời gian, Trần Mộc trở về cuộc sống bình lặng. Không ngừng tu luyện luyện khí quyết, nâng cao 4 chỉ số thuộc tính của mình. Thả những thiên binh quét sạch phó bản để cày kinh nghiệm. Anh phát hiện ra rằng, thanh kinh nghiệm của mình thực sự quá dài. Ở cùng đẳng cấp, kinh nghiệm anh cần gấp 1000 lần người chơi bình thường, gấp 100 lần người chơi nghề nghiệp ẩn. Cũng may là bản thân động một chút là tiêu diệt bí cảnh, giết chết một đống quái vật cấp cao. Nếu đổi thành nghề nghiệp khác, có lẽ cả đời đỉnh cao của họ chỉ là 20-30 cấp. Đại ca, ngũ linh trận đã phá giải xong, có thể chính thức trang bị rồi. Đột nhiên, giọng nói của ý chí phó bản cắt đứt suy nghĩ của Trần Mộc. Tiếp theo, trên mặt anh hiện lên một tia vui mừng. Bản thân anh cũng cảm thấy trận pháp này rất mạnh, chỉ là gặp phải người chơi gian như anh. Có lẽ một cửu văn kim đan bình thường thực sự sẽ bị giết. Tôi còn nâng cấp nó, biến đội 4 người thành đội 16 người, sức chiến đấu cũng được tăng cường thêm. Ý chí phó bản có chút đắc ý nói. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc cũng không nhịn được khen ngợi vài câu. Tiểu đệ, làm tốt lắm. Thậm chí Trần Mộc còn nảy ra một ý tưởng. Đó là đào tạo gã này, nếu Sơn Hà xã tắc đồ không có ý chí thế giới độc lập, thì có thể để thằng nhóc này lên vị trí. Một Sơn Hà xã tắc đồ hoàn chỉnh chắc chắn là một đại thiên thế giới. Như vậy cũng có thể gián tiếp hoàn thành ước mơ của gã này. Đây là những gì tôi nên làm, được làm tiểu đệ của đại ca là vinh hạnh của tôi. Ý chí phó bản rất nghiêm túc nói. Đối với những ý chí lam tinh phân hóa khác, hắn không biết họ sống như thế nào. Nhưng có một điểm có thể khẳng định. Chắc chắn không bằng hắn. Với khả năng hiện tại của hắn, đã ngang ngửa thiên đạo của một số thế giới cấp thấp. Tất nhiên, hắn biết tất cả những điều này đều do Trần Mộc ban cho. Cậu giúp tôi huấn luyện thiên binh, cố gắng để tất cả đều nắm vững ngũ linh trận. Không vấn đề. Nhận lời ngay lập tức. Trần Mộc cũng cho phép ý chí phó bản vào Sơn Hà xã tắc đồ. Dưới sự huấn luyện của ý chí phó bản, với sự phối hợp ăn ý đáng sợ đó, chẳng bao lâu, tất cả thiên binh đã thành thạo ngũ linh trận. Có thể dễ dàng triệu hồi ra ngũ linh thể. Thấy vậy, anh cũng lười tiếp tục xem. Chủ nhân, viện trưởng đến rồi. Đại Bạch ở một bên lên tiếng. Nghe thấy điều này, Trần Mộc khẽ gật đầu. Không lâu sau, viện trưởng bước vào. Khi nhìn thấy Trần Mộc, ông vẫn không thể quên chuyện ngày hôm đó. Đó cũng là lần gần với cái chết nhất. Không ngờ, một tân sinh chưa đầy một năm đã đi trước hầu hết mọi người. Lão đại, sao ông rảnh rỗi đến thăm tôi vậy? Trần Mộc cười hỏi. Do trước đó nhiều giáo viên đã hy sinh, khiến nhiều công việc của học viện Hồng Mông đè lên vai viện trưởng. Nghe vậy, viện trưởng ho khan hai tiếng. Khụ khụ, thời gian gấp rút, tôi nói thẳng luôn. Nói rồi nhìn Trần Mộc, xác định không có phản cảm mới mở miệng nói. Thời gian gần đây tổn thất quá lớn, học viện Hồng Mông đã khó duy trì, cộng thêm một số việc đặc biệt cần xử lý, nên tôi nghĩ, gần đây nếu cậu rảnh, giúp xử lý một chút, cậu xem, nói rồi nhìn thẳng vào Trần Mộc. Không vấn đề, vừa hay hiện tại tôi cũng có thời gian. Trực tiếp đồng ý, nghe vậy, lão đại rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, cậu cũng không cần theo dõi những việc khác, cậu giúp xử lý thiên sứ và cả thiên thần giáo. Rõ ràng là thực sự không chịu nổi nữa. Lần trước học viện Hồng Mông có tỷ lệ thương vong lên đến 70%. Chỉ còn lại 30% người, vận hành học viện Hồng Mông đã đau đầu. Huống chi còn phải xử lý sự kiện thiên sứ và các chủng tộc khác, đã bận đến mức một người muốn tách thành hai để dùng. À, trước đó, ở phía tây nước ta xuất hiện một phó bản, cấp độ hơi cao, cậu qua xem thử nhé. Tôi sẽ xuất phát ngay. Trần Mộc khẽ gật đầu. Ngay lập tức, trực tiếp mở cổng không gian. Bước vào trong đó. Cùng với cảnh vật xung quanh thay đổi, Trần Mộc cũng đến được nơi được gọi là đệ nhất trong Vạn Sơn. Vừa đến nơi, Trần Mộc đã cảm thấy có điều không đúng. Nơi này tràn ngập mùi hóc môn. Chỉ thấy một con bò đực đang đuổi theo một con cừu, chẳng bao lâu. Con cừu đó đã bị hê hê hê. Quá đáng hơn là, đó là một con cừu đực. Đây không phải trường hợp đặc biệt, thậm chí trên đường đi, nhiều động vật đã bắt đầu động dục. Thậm chí làm những việc không bằng cầm thú. May mắn là, nơi này vì xảy ra biến đổi sớm nhất, đã bị phong tỏa từ lâu, nếu không, cảnh tượng đó khó tưởng tượng. Đột nhiên, Trần Mộc cảm thấy mình bị khiêu khích, phát ra một tiếng kinh ngạc. Với sức mạnh thần hồn hiện tại của anh, suýt nữa đã không nhịn được. Chuyện này thật thú vị. Bây giờ có thể khẳng định một điều. Phó bản mới xuất hiện kia có vấn đề rất lớn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc trực tiếp theo bản đồ tìm đến. Một cánh cổng phó bản hỗn loạn xuất hiện. Chưa kịp Trần Mộc vào, một con ác ma sừng đơn từ chui ra. Thấy cảnh này, trên người Trần Mộc lóe lên một tia sát ý, khiến con ác ma sừng đơn quay người định chạy trốn, nhưng bị thuật định thân trực tiếp trói lại. Ngay lập tức, bị ném xuống đất. Ngươi là thuộc hạ của ai? Do đã từng đến vực thẳm, biết rằng vực thẳm cấp thấp chia thành 7 khu vực, tương ứng với 7 đại ma vương. Kiếm canh kim nhẹ nhàng vung lên, ác ma sừng đơn trực tiếp bị chặt đứt một cánh tay. Hê hê, ta là tiền đạo của ma vương sắc dục, không lâu nữa nơi này sẽ trở thành đồng cỏ của đại nhân ma vương. Dù bị chặt đứt một tay, vẫn cười điên cuồng. Thấy cảnh này, Trần Mộc nhíu mày. Không trách, nơi này điên cuồng như vậy, hóa ra là do thuộc hạ của mị ma. Theo lời ngươi nói, người của các ngươi đã ở bên kia, chỉ cần ta vào, sẽ gặp phải. Nghe thấy điều này, con ác ma sừng đơn cười lớn. Sợ rồi, vậy thì ngoan ngoãn thả ta ra, sau này làm nô lệ của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sợ, Trần Mộc lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đây là đến cho mình kinh nghiệm sao? Con ác ma sừng đơn trước mắt cũng chỉ hơn 100 cấp một chút. Cũng không khó thấy, đội ngũ đến lần này có lẽ không quá mạnh. Ma vương đại nhân của các ngươi có đến không? Trần Mộc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu gặp phải ma vương sắc dục kia, theo thông tin tứ tí xà ma cung cấp, kẻ đó ít nhất cũng là tồn tại hơn 300 cấp. Hiện tại gặp phải sẽ có chút phiền phức. Câu này vừa dứt, con ác ma sừng đơn hừ lạnh một tiếng. Vị diện yếu ớt như các ngươi, sao xứng để ma vương đại nhân ra tay? Lần này dẫn đầu đội ngũ là một trong cửu vệ của ma vương, hơn nữa còn là muội tộc của ma vương đại nhân. Nghe thấy điều này, Trần Mộc sững người. Tiếp theo không nhịn được hỏi. Ngươi nói muội tộc? Đúng, chính là muội tộc của ma vương đại nhân, sức chiến đấu kinh người, thiên phú cực mạnh. Tưởng Trần Mộc sợ hãi. Ai ngờ, Trần Mộc chỉ có chút phấn khích. Mị ma à? Lần này dẫn đội lại là mị ma. Tôi đã muốn biết từ lâu rồi. Hôm nay sẽ thỏa mãn ước nguyện này. Tiện tay giết chết ác ma sừng đơn. Thằng nhóc kia đã trở lại. Một con ác ma đột nhiên lên tiếng. Tiếp theo thấy một bóng người được truyền tống đến, nhưng không phải người của họ. Sau khi ngẩn người, một con ác ma tức giận hỏi. Ngươi là ai? Ác ma sừng đơn đâu? Trần Mộc quét mắt nhìn xung quanh, có lẽ là một căn nhà đơn giản. Điều này khiến anh không nhịn được hỏi. Xin hỏi, phòng của mị ma đi lối nào? Đám ác ma não bị đơ trong chốc lát. Phải một lúc sau, một con ác ma đầy cơ bắp mới trực tiếp giơ tay đánh về phía Trần Mộc. Quay người nhìn lại, con ác ma đầy cơ bắp đó lập tức tự bốc cháy. Trong nháy mắt, hóa thành một làn khói đen. Chiêu này, tất nhiên không thể làm chùn bước đám ác ma này, thậm chí còn khiến chúng nổi giận dữ dội. Muốn chết, dám đến đây làm loạn. Mấy con ác ma to lớn hung mãnh định ra tay, nhưng đều bị giết chết trong nháy mắt. Thấy bọn này cứng đầu, anh cũng lười phí thời gian. Không nói thì thôi, tôi tự tìm từ từ. Anh không tin mình tìm không ra. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không dừng lại nữa, đi ra khỏi căn phòng đơn sơ này. Chỉ là vừa ra cửa, mới biết mình đã bị bao vây. Xung quanh ít nhất cũng có 10 vạn ác ma, chỉ là cấp độ không cao lắm. Phổ biến khoảng 80 cấp. Quân tiên phong. Trần Mộc không nhịn được hít một hơi lạnh. Có phần đánh giá thấp sức mạnh của vực thẳm. Đây mới chỉ là một đội quân tiên phong, đã có số lượng 10 vạn. Đội quân chính phía sau sẽ có bao nhiêu? Đây chính là sự chênh lệch. Cũng không có cách nào, nền tảng của Đại Việt quá mỏng. Tự nhiên không thể so với vực thẳm đã phát triển vô số năm. Thằng nhóc, ngươi chết chắc rồi. Một con ác ma nói. Trần Mộc lại không để ý, mà tự nói với mình. Đã như vậy, thì trực tiếp khai chiến thôi. Lời này vừa dứt, những ác ma đó đều hơi ngẩn người. Chúng không chỉ một lần cử người đi điều tra. Thông tin thu được là một đồng cỏ hoàn toàn không có sức đề kháng. Bây giờ những con bò cừu trong đồng cỏ này lại muốn chiến đấu với bầy hổ báo của chúng. Chỉ là chưa kịp chế nhạo, từng thiên binh được triệu hồi ra, trong đó có 12 chiến binh khổng lồ với khí tức hùng hậu. Thấy cảnh này, những lời chế nhạo đến bên miệng trực tiếp nuốt trở lại. Đối phương số lượng không nhiều, chỉ có vài nghìn, nhưng sức mạnh đều cao hơn bên họ một bậc. Đây cũng là kết quả Trần Mộc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để đào tạo, gần như tiêu hao phần lớn tài nguyên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, trực tiếp đưa những thiên binh này đạt đến phổ biến 130 cấp. Một số thiên phú mạnh hơn đạt 140 cấp, trong đó cũng có số ít đạt 150 cấp. Giống như thiên binh do Nguyên Anh của Ô Lợi Vân hóa thành. Ngũ Linh Trận, để ta xem sức mạnh của các ngươi. giọng nói bình thản của Trần Mộc vang lên. Những thiên binh đó nhanh chóng chia thành các đội nhỏ 16 người, trong nháy mắt đã hình thành 250 trận pháp ngũ linh, khai trận, theo tiếng hô vang. Cùng với chân nguyên bùng phát, từng thân thể vũ linh được tạo thành từ linh khí xuất hiện. Trong giây lát, những con ác ma đó ánh mắt đầy kinh hãi, vẻ mặt không dám tin. Thiên binh đã bắt đầu hành động. Cùng với ngọn lửa nghiệp hỏa của Chu Tước xuất hiện, 10 vạn đại quân ác ma trực tiếp bị quét ngã một mảng. Ít nhất vài vạn ác ma mất mạng. Nhưng chưa kết thúc, từng dòng nước ngưng tụ đã trở thành những ấn tứ phương, đập xuống những con ác ma trên mặt đất. Từng con ác ma thậm chí không có cơ hội phản ứng, đã biến thành từng đống thịt nát. Bạch Hổ Linh trực tiếp hóa thành cỗ máy tàn sát, nhanh chóng thu hoạch mạng sống của ác ma. 10 vạn ác ma thậm chí chưa trụ được một phút đã bị tàn sát sạch sẽ. Mấy con ác ma mạnh mẽ kia trực tiếp sợ đến mức ngồi phệt xuống đất, mắt trợn tròn, khó có thể chấp nhận tất cả điều này. Đội quân tiên phong tinh nhuệ dẫn đầu bị một đội quân 4.000 người tiêu diệt trong vài chục hơi thở. Trong lòng còn đang nguyền rủa tổ tiên của những kẻ trinh sát trước đó. Đây là một trang trại. Trang trại nhà ai có thực lực như vậy? Đúng là chỉ mới điều động một người. Nếu nghĩ đến thông tin thu được trước đó, nơi đó có hàng chục tỷ người, theo điều tra của họ, những người da vàng này, một quốc gia đã có hơn 1 tỷ người. Nghĩ đến đây, rồi nghĩ đến cảnh một người triệu hồi 4.000 thiên binh. Càng nghĩ càng thấy vực thẳm đã xong đời. Tất nhiên, những con ác ma này mơ cũng không ngờ rằng chúng đã gặp phải xác suất một phần mấy trăm triệu. Nếu là đội quân khác, nhân tộc chắc chắn thất bại. Đây là quân tiên phong của quân đoàn ác ma, nếu toàn bộ quân đoàn xuất động, ít nhất cũng có vài chục vạn. Vào lúc này, Đại Việt dù huy động toàn lực quốc gia, cũng chưa chắc đánh thắng. Đột nhiên, tên tướng lĩnh tiên phong của ác ma lấy ra một nhân hạch màu xám đậm và bóp nát. Gần như là hét lên. Quân đoàn trưởng, chạy mau, đây là một nền văn minh không kém vực thẳm, họ có gần 100 tỷ dân số, chỉ một người đã toàn diệt chúng ta. Làm xong những điều này, trực tiếp nằm xuống chờ chết. Tuy nhiên, Trần Mộc lại nhíu mày. Gần 100 tỷ dân số. Điều này không đúng. Sau nhiều năm chiến đấu, dân số đã giảm mạnh. Toàn bộ dân số Lam Tinh có lẽ chỉ khoảng 20-30 tỷ. Gần 100 tỷ của hắn. Đột nhiên, anh nghĩ đến một khả năng. Đó là những quân đoàn vực thẳm này đã sớm muốn xâm lược Lam Tinh, thậm chí sớm hơn cả khi ý thức Lam Tinh thức tỉnh. Nếu đúng như vậy, mọi thứ sẽ có lý. Thiên sứ tộc đã lãng phí quá nhiều thời gian mới cưỡng ép giáng lâm vài nghìn tộc nhân, còn quân đoàn ác ma này trực tiếp đưa 10 vạn binh mã. Chúng đã chuẩn bị xâm lược từ lâu. Có thể là do tốc độ thời gian giữa hai thế giới khác nhau, dẫn đến bên kia chưa qua bao lâu, nhưng thực tế Lam Tinh đã trải qua nhiều năm. Chính vì vậy, chúng mới cảm thấy sinh linh trong Lam Tinh giống như gia súc được chúng nuôi nhốt. Đệ, dẫn anh đi bắt mị ma trời. Những nghi hoặc trong lòng cũng tan biến, cười nói. Đồng thời, tiện tay giết sạch những con ác ma trước mắt. Mặc dù không hiểu tại sao Trần Mộc lại kiên trì như vậy, nhưng ủng hộ đại ca của mình, đó là điều anh nên làm. Đại ca, em đã giúp anh tìm thấy một đội quân khác, khoảng 20 vạn. Khẽ gật đầu, liền trực tiếp đuổi theo hướng đó. Cũng đồng thời, tại một trại quân nào đó, một mị ma có làn da xám đậm, tự mang theo một vẻ mị hoặc cũng nhận được tin tức. Một tinh thể màu xám ở thắt lưng vỡ ra. Tiếp theo là một giọng nói đầy kinh hãi vang lên. Quân đoàn trưởng, chạy mau, đây là một nền văn minh không kém vực thẳm, họ có gần 100 tỷ dân số, chỉ một người đã toàn diệt chúng ta. Mị ma đó ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Một người toàn diệt một quân đoàn ác ma. Dù quân đoàn ác ma đó không phải tinh nhuệ, nhưng cũng quá nhanh. 10 phút trước, đối phương còn báo cáo sắp vượt qua thông đạo truyền tống đến trang trại. Chưa đến 10 phút đã bị đối phương toàn diệt. Nơi đó không phải chỉ là một trang trại sao? Có chút khó tin, nhưng rất nhanh cũng tỉnh táo lại, rút hạ lệnh trực tiếp. Vì đối phương có thể tiêu diệt 10 vạn ác ma trong thời gian ngắn như vậy, nên những ác ma mà cô ta mang theo tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Vậy chỉ có thể rời đi trước. Tính toán lâu dài, chưa kịp rút quân, Trần Mộc đã đến. Nhìn đoàn quân ác ma dày đặc, nếu để các ngươi đến Lam Tinh, dù Lam Tinh không bị quét sạch thì cũng gần như vậy. So với đội quân tiên phong vừa rồi, nhóm ác ma này phần lớn đã đạt cấp độ 100. Đối với Lam Tinh, đây thực sự là một đoàn quân vô địch. Ngay lập tức có vài con ác ma hai cánh bay lên, muốn giết Trần Mộc. Tuy nhiên, chưa kịp ra tay, 4.000 bóng người như thiên binh giáng thế, đánh cho đám ác ma này một đòn bất ngờ. Cùng với sự xuất hiện của ngũ linh, bắt đầu cuộc tàn sát. Quái vật, bọn chúng đều là quái vật. Những quái vật này quá kinh khủng, em trai tôi bị một ngọn lửa thiêu rụi. Chạy đi, chúng ta không thể đánh lại được. Trong chốc lát, 20 vạn quân ác ma trực tiếp bị nỗi sợ hãi bao trùm, thậm chí sợ đến mức không dám phản kháng. Tất nhiên, trong đoàn quân ác ma cũng có những kẻ mạnh. Ngay lập tức có hàng chục ác ma lục chuyển xông ra khỏi trại, chưa kịp tấn công ngũ linh. Hơn 10 bóng người to lớn từ trên không rơi xuống, ầm, cùng với một cú đấm giáng xuống. Một con ác ma lục chuyển bị đấm thành thịt nát. Những hoàng cân lực sĩ khác cũng ra tay. Mặc dù về số lượng thì yếu thế, nhưng lại đánh cho hàng chục ác ma lục chuyển khổ sở không chịu nổi. Nếu không phải vì sinh mệnh lực dồi dào, chúng đã chết từ lâu. Lúc này, chỉ là để cho những ác ma này cảm nhận thêm nhiều đau đớn. Chỉ trong vài hơi thở, bên Trần Mộc đã hoàn toàn làm chủ chiến trường. Nhìn những ác ma bị tàn sát, Trần Mộc cảm thấy mình có phần bắt nạt quá. Với đội hình đối phương, bên mình chỉ cần 10 tiểu đội cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Để ta xem mị ma ở đâu. Trần Mộc cười hì hì. Tiếp theo là triển khai thần niệm. Không lâu sau, phát hiện một bóng người trong một trại quân. Tìm thấy ngươi rồi. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngay lập tức, kỹ năng ẩn thân của bát quái tử thụ tiên y được kích hoạt. Lặng lẽ tiếp cận. Ma vương đại nhân, thuộc hạ không thể tiếp tục trung thành được nữa. Xin ma vương đại nhân hãy bình tĩnh, vị diện đó cực kỳ đáng sợ, chỉ một người đã tàn sát tất cả thuộc hạ của chúng ta. Hơn nữa, có thể thấy đối phương chưa dùng hết sức. Nói đến cuối, còn lộ ra một nụ cười khổ. Tranh đấu với các ma vương khác không ngừng, nhưng chưa từng thấy chiến tranh quá đáng như vậy. Loại người này không cần nhiều, chỉ cần tồn tại 10 vạn người, e rằng tầng sâu thấp của vực sâu khó có thể chống đỡ. Bình tĩnh, tìm cơ hội thoát ra, thuộc hạ mất đi vẫn có thể tiếp tục tuyển mộ. Từ tinh thể màu xám truyền đến một giọng nữ bá đạo, những lời này khiến mị ma cười khổ không thôi. Không đi được nữa, chưa đến trăm hơi thở, 30 vạn thuộc hạ gần như toàn quân tử trận. Nói đến đây, trực tiếp bóp nát viên tinh thể màu xám đó. Chuẩn bị ra ngoài đón nhận cái chết. Cô ta không biết, những lời vừa rồi đã bị người nghe thấy. Trần Mộc vừa định vào, vừa hay nghe được. Đợi khi hiểu rõ, mới có thời gian quan sát mị ma trước mắt. Chỉ một cái nhìn. Vô thức đưa tay sờ mũi, đỉnh, quá đỉnh. Tất nhiên anh cũng từng thấy mỹ nữ. Nhưng mị ma trước mắt lại cho người ta một cảm giác khác biệt. Thân hình bốc lửa, dung mạo tuyệt mỹ, có đôi mắt to côn, làn da xám tối làm cho mị ma toát lên một vẻ quyến rũ. Vừa nhìn thấy, suýt nữa không kìm được. Đồng thời, khiến Trần Mộc nghĩ đến một chủng tộc khác. Hồ yêu, không biết mị ma và hồ yêu ai hơn ai. Trong lòng này sinh một ý nghĩ chưa chín mùi. Có phần tò mò. Thấy sắp đụng vào mình. Trần Mộc cũng né tránh. Ngay lập tức, mị ma bay lên, ngẩng đầu nhìn. Tiếp theo là sờ mũi mình, chà, chỉ có thể nói là kích thích. Nhanh chóng định thần lại. Một cái lóe người đã đến sau lưng mị ma. Đồng thời giải trừ hiệu quả ẩn thân, ngay lập tức, cái đuôi của mị ma quất mạnh qua. Nhưng bị Trần Mộc một tay bắt lấy. Trực tiếp đánh ngất. Thôi, vẫn là giết đi. Nghĩ đến dáng vẻ của sư tôn Triệu Vô Địch. Ông ấy là một tán tiên hoành luyện. Quả nhiên, phụ nữ là kiếp nạn lớn nhất trên con đường tu tiên. Nghĩ đến đây, vừa chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, trong linh hồn vang lên một giọng nói. Chủ nhân hãy hạ thủ lưu tình. Nghe thấy giọng nói này, Trần Mộc hơi nhíu mày. Chủ nhân, người này để lại có ích, xin hãy hạ thủ lưu tình. Người nói chuyện, chính là tiểu đệ mà anh từng thu phục trong thế giới vực sâu, Tư Tý Xà Ma, kẻ âm hiểm này. Chỉ là không ngờ, gã này lại đột nhiên liên lạc với mình. Cũng được, để lại cho ngươi, nhưng những việc ta giao phải làm cho tốt. Đa tạ chủ nhân tin tưởng. Tư Tý Xà Ma cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu mị ma này chết, mị ma nữ vương chắc chắn sẽ phát điên. Một khi không cẩn thận có thể là chiến tranh toàn diện. Hiện tại sức mạnh của hắn chưa đủ, càng không muốn trở thành pháo hôi trong chiến tranh, nên chỉ có thể ngăn cản Trần Mộc giết đối phương. Ngươi phát triển thế nào rồi? Do tốc độ dòng thời gian khác nhau, cũng không rõ tình hình của gã này. Nghe câu này, Tư Tý Xà Ma có phần buồn bực nói. Chủ nhân, tôi tưởng ngài không cần tôi nữa. Đã bao lâu rồi, nếu không phải tiểu nhân còn có chút thủ đoạn, e rằng đã bị ăn từ lâu. Phát triển thế lực cho tốt, sau này sẽ có lúc cho ngươi thể hiện. Trần Mộc quyết định vẫn nuôi dưỡng. Biết đâu sau này có thể cho mình một số bất ngờ. Còn về phản bội mình. Xin lỗi, anh nuôi toàn là pháo hôi, quân chính quy chỉ có một, đó chính là thiên binh. Sau này khi khai chiến, chắc chắn cần một lượng lớn pháo hôi cấp thấp. Dám không nghe lời, trực tiếp diệt là xong. Còn về tinh thể vực sâu, anh giữ thứ này cũng chẳng có tác dụng gì. Chi bằng lấy ra nuôi một con ác huyền, cũng có thể giải quyết một số côn trùng nhỏ cho mình. Dọn dẹp chiến trường. Rất nhanh, từng viên tinh thể vực sâu được thu vào. Chỉ là lần này chất lượng tinh thể vực sâu cao hơn nhiều. Thấp nhất cũng là phẩm chất kim cương. Trực tiếp thu hoạch hơn 20 vạn tinh thể vực sâu. Tất nhiên, đây đều là do giá trị may mắn của Trần Mộc cao. Những người khác muốn có được tinh thể vực sâu, độ khó vẫn không nhỏ. Không lâu sau, Tứ Tí Xà Ma đến. Chỉ là gã này đã đạt đến thực lực lục chuyển. Nhìn thấy Trần Mộc trong khoảnh khắc, không có chút dừng lại, trực tiếp phủ phục bên chân Trần Mộc. Kính thưa chủ nhân, nô tài trung thành nhất của ngài cúi lại ngài. Được rồi, đứng lên đi. Nghe câu này, Tứ Tí Xà Ma mới dám đứng dậy. Khi nhìn thấy 4.000 thiên binh với khí tức gần như hòa làm một, đôi mắt dọc của hắn hơi biến đổi. Rất nhanh lại cúi đầu một cách ti tiện. 20 vạn tinh thể vực sâu, chắc đủ cho ngươi dùng, còn có kẻ này. Nói rồi một thiên binh trực tiếp ném mị ma đang bất tỉnh xuống chân Tứ Tí Xà Ma. Đa tạ chủ nhân, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Sau khi dặn dò một số việc, Trần Mộc cũng quay người rời khỏi phó bản. Khi anh rời khỏi phó bản, bên tai cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Phó bản thông quan hoàn tất, đang định hình phó bản. Đinh, phó bản là phó bản thất truyền, độ khó là cấp ác mộng, tên phó bản là cái nhìn từ vực sâu. Khi chạm vào, trước mắt xuất hiện một hình ảnh. Tên, cái nhìn từ vực sâu. Độ khó, phó bản quân đoàn. Số người, 1.000 người. Cấp độ nghề nghiệp đạt hoặc vượt quá tứ chuyển. Giới thiệu, tiêu diệt 10 vạn quân ác ma, có thể nhận được nhiều kinh nghiệm, xác suất nhất định rơi ra thần khí. Thì ra lần đầu tiên vào phó bản gặp phải đều là thật, chỉ sau khi thông quan mới hình thành phó bản. Đây chắc là tác phẩm của ý chí Lam Tinh. Thực ra anh luôn nghĩ, ngay khi xuất hiện đã là phó bản. Không ngờ, hóa ra còn cần thông quan sau đó mới có thể hình thành phó bản. Cũng khó trách lần trước Chu Chính Vũ căng thẳng như vậy. Đó thực sự có khả năng quái vật xông ra từ cửa phó bản. Kinh nghiệm khá nhiều, nếu không có nơi thích hợp hơn, có thể thường trú ở đây để cày cấp. Kinh nghiệm của 30 vạn quân ác ma đã rất phong phú. Đã thấy mị ma bình thường, không biết mị ma nữ vương lại là dạng gì. Đột nhiên lẩm bẩm một câu. Phải công nhận, mị ma đối với nam giới loài người đúng là vũ khí sát thương cực mạnh. Bất kể là thân hình, hay dung mạo, hay là sự quyến rũ nói không rõ đạo không minh đó, đều khiến đàn ông nhớ mãi. Nếu không phải định lực của mình kinh người, e rằng đã phải đầu hàng. Chỉ là môi trường sống của mị ma. Lão đệ, mau xem viện trưởng đại nhân của chúng ta sắp xếp công việc gì cho chúng ta. Không nghĩ đến những hình ảnh lung tung đó nữa, anh lên tiếng hỏi. Đồng thời, tiếng của ý chí phó bản đã vang lên. Đến một kỹ thuật viên, nơi đó hình như là một điểm đóng quân của thiên thần giáo, để chúng ta lôi ra kẻ chủ mưu đằng sau. Trần Mộc khẽ gật đầu. Trực tiếp đến địa điểm tiếp theo, một thành phố nọ, kỹ thuật viên lớn nhất. Đêm đã gần kề, đã có rất nhiều cô gái xinh đẹp khoác tay những ông già phong độ đến. Những tiểu đồng ở cửa, mặt mang nụ cười, thân thiết đón vào. Mở từng phòng riêng. Mấy ngày này đang truy quét nghiêm, tất cả phải lanh lợi lên, thấy những người khả nghi, đều biết phải làm gì chứ. Một người đàn ông trung niên bụng phệ, lên tiếng nói. Những nam nữ đẹp đẽ đang bị cổ trách, đều vội vàng lên tiếng. Sắp xếp bình thường. Câu trả lời này khiến người đàn ông béo khẽ gật đầu. Đều đi làm việc đi. Nghe câu này, mọi người giải tán, đi làm việc của mình. Chào anh cần phòng nhỏ, phòng vừa, hay phòng lớn? Một cô gái nhỏ nhiệt tình, cười với một thanh niên, cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền. Điều này khiến Trần Mộc hơi sững lại. Anh thực sự lần đầu tiên đến nơi như thế này. Tất nhiên, kỹ thuật viên bình thường đã từng đi, nhưng những nơi cao cấp như thế này, anh thực sự là lần đầu. Có gì khác nhau? Liền không nhịn được hỏi. Câu này vừa ra, cô gái nhiệt tình trước tiên đánh giá một lượt. Cảm thấy không khả nghi, chỉ là những cậu sinh viên mới lên đại học, muốn ra ngoài tìm chút kích thích, còn những người của các bộ phận kia. Làm gì có ai trẻ như vậy? Càng lớn càng kích thích. Nói nhỏ một câu. Nghe câu này, kích thích, từ khi thấy mị ma, trên thế giới này còn có gì kích thích hơn mị ma? Vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến dáng vẻ vất vả của lão viện trưởng, lại nghĩ đến những giáo viên làm việc liều mạng. Cuối cùng vẫn mềm lòng. Ai bảo tôi thương các thầy cô, hang hùm miệng cọp này, vẫn để tôi xông vào vậy. Lẩm bẩm trong lòng một câu. Liền không do dự nói. Còn phải hỏi sao, tất nhiên là tốt nhất. Câu này vừa ra, cô gái nhiệt tình kia, mắt hơi sáng lên, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại. Vội cười nói. Anh trai, mời theo em, đảm bảo khiến anh lưu luyến không rời. Nói rồi còn dẫn đường phía trước. Không lâu sau, hai người vào một phòng cực lớn, bên trong có vài phòng. Kỳ lạ nhất là, một phòng, đặt một chiếc giường lớn, đây là kỹ thuật viên sao? Cô gái dẫn đường phía trước, cười giải thích. Ở đây có rượu, trái cây, anh trai đợi một chút, em đi sắp xếp cho anh. Nói rồi cũng rút lui khỏi phòng. Trần Mộc nhìn căn phòng lộng lẫy, đều không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đám người này, thật biết chơi. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở. Vài cô gái bước vào. Nhìn thấy người đến, lại khiến Trần Mộc nhíu mày. Những người này ăn mặc đều rất bình thường, hoàn toàn không giống những cô gái phong trần. Đang lúc Trần Mộc không biết nên ra tay hay làm thế nào thì Cô gái đứng đầu, trên người lan tỏa từng đợt thần tính. Chính là khí tức của những người chim đó. Toàn là người chim. Lẩm bẩm trong lòng một câu. Đúng lúc này, đôi mắt của cô gái đứng đầu tỏa ra ánh sáng vàng, còn nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Một giọng nói như chứa đựng ma lực vang lên. Tin vào ánh sáng, tìm kiếm đấng chân chủ, tụng niệm danh đấng chân chủ, sẽ được đấng chân chủ che chở. Như muốn khắc sâu những lời này vào tận linh hồn. Nếu là những người nghề nghiệp ngũ chuyển khác, có lẽ đã trực tiếp rơi vào bẫy rồi. Trở thành nô lệ của đối phương. Đối với Trần Mộc mà nói, bạn đang làm gì vậy? Hoàn toàn không có cảm giác gì. Điểm này rõ ràng khiến người phụ nữ đứng đầu nhíu mày. Nhìn thấy cảnh này, rồi nghĩ đến mục đích lần này của mình. Trong lòng thầm lẩm bẩm một câu. Kỹ thuật viên này hơi khác với tưởng tượng của mình. Nhưng cũng theo ý đối phương, bắt đầu trở nên mơ màng, miệng còn lẩm bẩm từng câu. Tin vào ánh sáng, tìm kiếm đấng chân chủ, tụng niệm danh đấng chân chủ, sẽ không bị bệnh tật, không bị độc hại, vạn sự bình an. Tin vào ánh sáng, tìm kiếm đấng chân chủ, tụng niệm danh đấng chân chủ, sẽ không bị bệnh tật, không bị độc hại, vạn sự bình an. Tin vào ánh sáng, tìm kiếm đấng chân chủ. Nhìn thấy cảnh này, mấy bóng người mới hài lòng gật đầu. Linh hồn khá mạnh, đáng tiếc cuối cùng vẫn chỉ là một con kiến. Người phụ nữ đứng đầu lên tiếng. Những thiên sứ khác cũng đồng tình. Đáng tiếc, thế giới của chúng ta và nơi này có giới hạn, nếu có thể vượt qua trực tiếp thì đã không phải phiền phức như vậy. Sắp rồi, chỉ vài năm nữa, thế giới của chúng ta sẽ hoàn toàn tiếp giáp với thế giới này. Lúc đó hào quang của đấng chân chủ sẽ chiếu sáng cả thế giới. Nói đến đây, mấy thiên sứ bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện. Tụng ca đấng chân chủ. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc hơi ngán ngẩm, đúng là, không nhịn được, mục tiêu của anh là con cá lớn cuối cùng. Chứ không phải những con cá tạp nhỏ này. Cố nén rung động muốn ra tay đập chết những thiên sứ này, Trần Mộc tiếp tục giả vờ tôn kính và khao khát. Tụng niệm suốt nửa tiếng. Nghe đến mức Trần Mộc nắm đấm cũng cứng lại. Những thiên sứ này cuối cùng cũng cầu nguyện xong. Ngươi đưa người đến nơi đó, ngày mai có thể dẫn dắt một đợt người mới. Thiên sứ đó khẽ gật đầu, có vẻ không vui nói. Những vật chứa thuần khiết quá khó tìm, nếu không cũng không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nghe câu này, lông mày Trần Mộc khẽ giật. Vật chứa thuần khiết. Anh biết điều này có nghĩa là gì? Nói anh là trai tân. Nếu viện trưởng đổi người khác đến, e rằng ngay cửa đầu tiên cũng không qua được. Do biết kế hoạch của đối phương, Trần Mộc cũng không dám hành động liều lĩnh. Trực tiếp đi theo đối phương, hướng đến một căn cứ bí mật. Soàng soàng, cùng với tiếng cửa cuốn nhà xưởng được kéo lên. Trần Mộc cũng đi theo người phụ nữ vào một nhà xưởng. Ở đây đã tập trung hàng trăm người. Lúc này, tất cả đều đồng thanh tụng niệm. Tin vào ánh sáng, tìm kiếm đấng chân chủ, tụng niệm danh đấng chân chủ, không bị bệnh tật, không bị độc hại, vạn sự bình an. Điều này khiến ánh mắt Trần Mộc lóe lên một tia sát ý. Rất nhanh, lại được che giấu đi. Những người này đều đã bị tẩy não. Thiên sứ đó cũng từ từ lên tiếng. Ngươi đi bên đó. Chỉ vào một vị trí phía sau nói. Trần Mộc không dám chậm trễ, trực tiếp đi qua. Giống như những người khác, ngồi xuống đất. Bắt đầu tụng niệm đấng chân chủ. Nhìn thấy cảnh này. Thiên sứ đó không dừng lại lâu, quay người rời đi. Soàng soàng, cùng với tiếng cửa cuốn lại được kéo xuống. Cả nhà xưởng chìm vào bóng tối. Tất nhiên, Trần Mộc không bị ảnh hưởng, cũng có thời gian nhìn xung quanh. Xem những đồng đạo lạc lối giống mình. Vừa nhìn đã thấy không ổn. Lập tức nhíu mày. Rất nhanh, ánh mắt dừng lại trên một cụ già có khuôn mặt già nua. Điều này khiến Trần Mộc giật mình. Tấm gương của chúng ta. Ông già này ít nhất cũng 50-60 tuổi. Vậy mà vẫn bị thiên sứ bắt đến. Một lúc, hơi thương cảm cho ông già. Đã đến tuổi này rồi, vậy mà vẫn có người nhòm ngó thân thể đồng tử của ông. Mặc niệm trong lòng một giây. Tiếp tục nhìn những người khác. Anh phát hiện một người thú vị hơn. Chỉ thấy người này đầu chọc, trên đỉnh đầu thậm chí còn có vài vết sẹo. Đây rõ ràng là một nhà sư. Mặc dù hiện nay không như trước kia, nhưng vẫn có không ít chùa nổi tiếng. Trong đó có nhiều chùa có cường giả trấn giữ. Thời đại này có nhà sư, không có gì lạ. Điều lạ là, nhà sư này lại bị tẩy não, trở thành tín đồ của đấng chân chủ. Nghĩ đến đây, cũng tò mò tiến lại gần. Lắng nghe nhỏ giọng nhà sư đang nói. Tin vào ánh sáng, tìm kiếm đấng chân chủ, tụng niệm danh đấng chân chủ, sẽ không bị bệnh tật, không bị độc hại, vạn sự bình an. Nhìn kỹ khuôn mặt đối phương. Nhăn nhó, mang vài phần mơ hồ, bối rối. Rõ ràng có chút giằng xé. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cuối cùng không nhịn được, phì cười. Ha ha ha, tiếp dẫn chuẩn đề, không ngờ hai người còn có ngày bị người khác cướp tín đồ. Chỉ là tiếng cười này, trong đại sảnh trống trải, nghe thật đột ngột. Trần Mộc cũng vội tỉnh táo lại. Vội vàng tụng niệm. Đồng thời, dùng thần niệm kiểm tra tình trạng những người này. Những người này dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức bản thân, trở thành những cỗ máy lặp lại vô cảm. Lẩm bẩm nhỏ. Hoàn toàn không ai để ý đến mình, vẫn tự tụng niệm. Điều này cũng khiến Trần Mộc yên tâm. Đồng thời, phóng thích thần niệm của mình, bao phủ toàn bộ nhà xưởng. Sau khi xác định không có thiên sứ nào, cũng không còn ẩn giấu nữa. Đến trước mặt nhà sư. Nhìn nhà sư nhăn nhó tụng niệm đấng chân chủ, không nhịn được muốn cười. Nhưng rất nhanh, anh có một ý tưởng. Hay là thử xem. Phật đạo tuy khó chịu, nhưng vẫn tốt hơn đấng chân chủ. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng trực tiếp ra tay can thiệp. Trực tiếp đưa thần niệm vào cơ thể nhà sư, đi vào không gian ý thức của nhà sư. Khi đi vào, một thiên sứ mang 32 cánh đang tỏa ra ánh sáng trăng rực rỡ. Dưới nó, nhà sư đang thành kính cầu nguyện. Giống như bên ngoài, vẻ mặt đầy lo âu. Theo thần niệm rung động, hình dáng Trần Mộc bắt đầu biến đổi. Khoảnh khắc tiếp theo, một vị Phật đầu đầy u xuất hiện, trực tiếp chiếm cứ bầu trời bên kia. Lúc này, âm thanh sắp ra khỏi miệng nhà sư đột nhiên dừng lại. Kinh ngạc nhìn vị Phật đột nhiên xuất hiện. Nam mô, tin vào ánh sáng, A-di-đà Phật, tìm kiếm đấng chân chủ. Cả suy nghĩ của người đều rối loạn. Tiểu tiểu điểu nhân, dám cướp tín đồ của bản Phật sẽ siêu độ ngươi. Theo tiếng nói vang lên, Trần Mộc biến hóa ra một bàn tay Phật khổng lồ, đập về phía thiên sứ 32 cánh. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên sứ vỡ vụn. Nhà sư cũng rùng mình, trong mắt lóe lên vẻ mơ hồ. Tiếp theo âm thanh hỗn loạn vô thứ tự trong miệng cũng thay đổi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con dập đầu lại. Hóa thân của Trần Mộc cũng cúi đầu nhìn, nhưng không nói một lời, trực tiếp rời đi. Tất nhiên, đều là vì anh sợ nói ra sẽ lộ tẩy. Phật đạo, anh chưa từng nghiên cứu. Lỡ buột miệng chửi thề, anh nghĩ sau này nếu tiếp dẫn hoặc chuẩn đề xuất hiện, sẽ giết anh. Cũng vào lúc này, thân thể nhà sư cũng hơi run rẩy. Tiếp theo có vẻ mơ hồ nhìn xung quanh. Đây là đâu? Tại sao ta ở đây? Tiếng tụng niệm đấng chân chủ vang lên. Điều này khiến nhà sư nhíu mày, khoảnh khắc tiếp theo, càng thêm tức giận. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Trần Mộc trực tiếp sững sờ. Tiểu hòa thượng này khá gan dạ. Đúng là đã nghiện. Chỉ là, tiếng của trăm người, thực ra tiểu hòa thượng này có thể chống đỡ, huống chi đạo hạnh của anh ta còn nông cạn. Vậy càng không phải đối thủ. Chỉ một lúc, đã đầy mồ hôi. Trần Mộc thấy hơi không đành lòng, lên tiếng nhắc nhở. Tiểu hòa thượng, hay là gọi điện cầu cứu đi, những người này bắt nạt một mình ngươi, quá đáng lắm. Nghe câu này, mắt tiểu hòa thượng sáng lên. Ý hay, đa tạ thí chủ, ta sẽ mời người giúp ta. Nói rồi lấy ra một chiếc Nokia cũ, bắt đầu gọi điện. Không lâu sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua, bình tĩnh. Đồ đệ, giờ này tìm sư phụ có chuyện gì? Tiểu hòa thượng đã nóng lòng, vội vàng nói. Sư phụ, con bị bắt nạt. Câu này vừa nói ra, giọng già nua bên kia lại vang lên. Đồ đệ, thiệt thòi là phúc, con phải học cách bao dung thiên địa. Điều này khiến tiểu hòa thượng nhất thời cứng họng, có chút hoảng loạn, không biết làm sao thuyết phục sư phụ mình. Một bàn tay đột nhiên giật lấy điện thoại, đặt giữa đám tín đồ thiên sứ. Tin vào ánh sáng, tìm kiếm đấng chân chủ, tụng niệm danh đấng chân chủ, sẽ được đấng chân chủ che chở. Rồi nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của vị cao tăng đắc đạo. Lũ điều nhân đó dám đến Đại Việt, đồ đệ mau gửi định vị, lão phu sẽ đến giúp con. Tiểu hòa thượng, hơi khó tưởng tượng, vị lão hòa thượng hiền từ trong ký ức, lại mở miệng chửi người. Nghe thấy âm thanh này, Trần Mộc cũng cười nói. Đại sư, ngài nên đến chậm một chút, bên này chúng tôi chưa xử lý xong, tốt nhất là chiều mai đến, tôi sẽ sắp xếp một cuộc cạnh tranh công bằng. Nghe câu này, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mới vang lên một giọng nói. Sư đệ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện phải bình tĩnh, ngươi mau đi chỗ khác chửi người, làm tổn hại danh tiếng Phật môn của ta. Rất nhanh, lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh, già nua đó. Thí chủ xin lỗi, sư đệ của ta tu hành chưa đủ, chưa đột phá giai đoạn dưỡng tính, làm thí chủ chê cười. Trần Mộc, 6. Vậy theo lời thí chủ, ngày mai ta sẽ dẫn toàn thể tăng nhân đến, cùng những thí chủ đó thảo luận kỹ một phen. Trần Mộc, 6. Cả đêm, những thiên sứ đó lần lượt đưa thêm vài người đến. Tất cả đều đã bị tẩy não hoàn toàn. Trần Mộc không ra tay giúp giải trừ ảo cảnh. Anh lo những người này diễn không đủ tốt, làm hỏng việc lớn của mình. Chi bằng đợi anh xử lý xong việc này, rồi giúp những người này hồi phục, cũng không muộn. Tin vào ánh sáng, tìm kiếm đấng chân chủ, tụng niệm. Ngay cả đêm, Trần Mộc chỉ thấy lát nữa gặp những thiên sứ đó, nhất định phải đánh họ hai gậy thật mạnh. Mới giải được nỗi đau đêm nay, xoàng xoàng, cửa cuốn lại vang lên. Mấy thiên sứ đó đi vào. Đã đến giờ rồi, dẫn những người này đi, tìm một nơi không người có thể tiếp dẫn những người khác. Thiên sứ đứng đầu lên tiếng. Những người đã chuyển hóa thành tín đồ, từ từ đứng dậy, đi về phía cửa. Đột nhiên, thiên sứ đứng đầu nhíu mày. Điều này khiến Trần Mộc căng thẳng, vì mình đã bị lộ. Tiếp theo chỉ thấy thiên sứ đó hơi tức giận, chỉ vào một ông già ở góc. Ai tìm người này đến, tuổi này rồi, làm sao có thể chứa đựng linh hồn thánh khiết của tộc ta. Tại chỗ, một thiên sứ quỳ một gối xin lỗi. Xin lỗi đại nhân, thực sự người thuần khiết trong thành phố này ngày càng ít, chúng ta không thể không. Nghe câu này, sau này không được tìm loại người này nữa, xóa bỏ ký ức. Hư lạnh một tiếng. Tiếp theo cũng đưa tay chạm vào mi tâm ông già. Làm xong những việc này, cũng tổ chức tín đồ lên một chiếc xe tải siêu lớn. Trần Mộc nhìn ông già đang đứng mơ hồ tại chỗ. Tội nghiệp ông già, bị lôi đi một vòng, cuối cùng không được chủ hàng chọn. Biết đối phương không có nguy hiểm tính mạng, Trần Mộc cũng không ra tay giúp đỡ. Lặng lẽ đi theo mọi người lên xe. Đến nơi làm lễ. Ngay cả trên xe, vẫn có tiếng tụng niệm. Nếu không phải Trần Mộc kéo tiểu hòa thượng lại, e rằng anh ta đã đấu lại rồi. Thí chủ, chúng ta đi không sao chứ? Có lẽ càng đến gần đích, tiểu hòa thượng càng lo lắng. Dù nhìn thế nào, Trần Mộc cũng trẻ hơn anh ta. Đừng lên tiếng, cẩn thận bị lũ điểu nhân nghe thấy. Câu này vừa nói ra, tiểu hòa thượng liền ngoan ngoãn im lặng, không nói thêm gì. Một giờ, xe bắt đầu sóc này. Rõ ràng đã đến đường núi. Điều này khiến cả khoang xe trở nên cực kỳ chật chội. Nếu không phải tất cả đều là người có nghề nghiệp, thì hôm nay sẽ có một hai người chết trong toa xe này. May mắn thay, Trần Mộc đã tạo ra một lá chắn nhỏ bằng chân nguyên, ngăn cản gã đàn ông to lớn muốn hôn mình. Còn tiểu hòa thượng thì không được may mắn như vậy. Thí chủ, ông đụng vào mông tôi. Thí chủ, ông ép tôi khó chịu quá. Thí chủ, ông thật sự là bị tấn công từ mọi phía. Tiểu hòa thượng này không biết nghĩ gì mà lại đứng ở giữa xe. Trần Mộc hỏi cậu ta nói là để rèn luyện định lực. Không biết định lực tăng được bao nhiêu, nhưng mông thì bị đụng không biết bao nhiêu lần. Cả đường đi lắc lư sóc này. Nửa giờ nữa trôi qua. Xe đi kèm với một cú phanh gấp, dừng lại. Trần Mộc vội nhìn về phía tiểu hòa thượng, lúc này gương mặt cậu ta trắng bệch, trên đường đi đã bị bắt nạt không ít. Có lẽ cũng lo sợ bị lộ, vội vàng cùng những người khác niệm kinh. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cạch, cửa xe lập tức được mở ra. Tất cả xuống xe. Theo lệnh của thiên sứ, những tín đồ này cũng từ từ xuống xe. Trần Mộc và tiểu hòa thượng trà trộn vào đám đông. Thần niệm cũng được mở rộng. Rất nhanh, Trần Mộc phát hiện ra một bệ thờ khổng lồ. Trong đó còn có hàng chục thiên sứ, mặc dù đều là thân xác vật chứa, nhưng cũng đủ gây kinh ngạc. Những kẻ này rốt cuộc đã giấu bao nhiêu người? Thật nên quản lý những tín đồ thiên sứ này. Đây chỉ là một thành phố, các thành phố khác chắc chắn cũng ẩn giấu thiên sứ giáo. Thiên sứ đó không dẫn Trần Mộc và những người khác vào trong núi, mà là đứng tại chỗ chờ đợi. Không lâu sau, lại có thêm nhiều xe đến. Mỗi chiếc đều là xe tải, khi cửa xe tải mở ra, từng người với ánh mắt mơ hồ bị đuổi xuống. Họ cùng với nhóm của Trần Mộc tạo thành một đội lớn. Đáng ghét Đại Việt, nếu không phải thời gian này họ đàn áp nghiêm khắc, số lượng chắc chắn không chỉ có từng này. Một thiên sứ lạnh lùng lên tiếng. Điều này cũng gây ra sự không hài lòng từ các thiên sứ khác, tất nhiên cũng có một số thiên sứ mang suy nghĩ khác. Tốt hơn hết là nên cẩn thận, nghe nói có một vị đại nhân dẫn đầu hàng nghìn người giáng lâm, đã bị người ta tiêu diệt trực tiếp, Đại Việt bây giờ không còn như vài chục năm trước nữa. Đó là thiên sứ sáu cánh, một tồn tại nắm giữ thần quyền. Thiên phú của chủng tộc này thực sự đáng sợ, tất nhiên sức mạnh tín ngưỡng mà họ cung cấp cho chúng ta, chắc chắn tinh khiết hơn các chủng tộc khác. Nghe những cuộc trò chuyện của các thiên sứ này, Trần Mộc cũng đoán ra một khả năng. Những kẻ này đến để tranh đoạt sức mạnh tín ngưỡng. Nếu đúng như vậy, Phật môn thực sự phải đối đầu với chủng tộc này. Họ thực sự lấy tín ngưỡng làm nền tảng. Không có tín ngưỡng, họ sẽ mất đi một nửa sức mạnh. Còn về đạo giáo, trong tình huống bình thường sẽ không quan tâm. Nếu không, cũng không đến mức hiện nay đạo giáo gần như không thấy được gì trong xã hội. Còn về những âm binh kia, cũng đều là tình huống đặc biệt. Đều là do vấn đề xuất hiện trong luân hồi. Nếu luân hồi vẫn còn, tu luyện bằng hương hỏa là con đường tệ nhất, thông thường các tiên thần chính thống hoặc âm thần đều không chọn. Chỉ là không biết, Phật môn của thế giới này đã đạt đến mức độ nào. Trần Mộc không dám xem thường những kẻ này. Cho đến bây giờ, anh thậm chí có thể kể ra vài ngôi chùa khá nổi tiếng. Điều này đủ để nói lên Phật môn hiện nay không đơn giản. Lúc này, mấy thiên sứ kia cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Được rồi, dẫn những người này, chuẩn bị đón tiếp những người khác, thời gian của chúng ta không nhiều, không lâu nữa, thế giới này sẽ hoàn toàn trở thành vùng đất tranh giành. Trước khi những chủng tộc khác đến, hãy chiếm lấy mảnh đất phúc này trước. Các thiên sứ đều gật đầu. Giây tiếp theo, trực tiếp dẫn những người này đi về phía hang động. Khi vào hang động, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng, nơi này có vấn đề. Giống như có một số phương pháp ẩn giấu nào đó. Chỉ tiếc là, thần hồn của anh khá mạnh nên không có tác dụng gì với anh. Nhưng đối với những người có nghề nghiệp thì khác. Còn về kỹ năng quét, thực ra cũng phụ thuộc vào sức mạnh của thần hồn. Không lâu sau, mọi người cũng được dẫn đến bệ thờ đó. Những người nguyên thủy này cũng có chút trí tuệ, bệ thờ trước mắt này thực sự có thể nâng cao tỷ lệ hòa hợp giữa thể xác và thần hồn. Một thiên sứ không nhịn được mà cảm thán, đôi khi, họ thậm chí phải công nhận sự thông minh của con người. Một số cổ vật, họ thậm chí có thể sử dụng. Không lâu sau, những thiên sứ này bắt đầu đứng vào vị trí. Trần Mộc cũng nhìn ra manh mối, bát quái, điều này. Anh không ngờ, những thiên sứ này lại nghiên cứu cả vị trí đứng bát quái. Và bệ thờ trước mắt, rõ ràng là di vật của người cổ đại. Chỉ là không ngờ, bị nhóm thiên sứ này phát hiện, thậm chí còn sử dụng. Trong lúc ngẩn người, những thiên sứ đó đã bắt đầu tụng niệm. Trên người cũng tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, khiến người ta sinh ra cảm giác thiêng liêng. Những tín đồ đã quỳ xuống đất, cùng thiên sứ tụng niệm. Thực ra cũng bao gồm cả Trần Mộc. Anh đang chờ đợi. Xem có thể không, trong khoảnh khắc những thiên sứ đó giáng lâm, bắt hết những người này, lúc đó chỉ cần đối phó với những linh hồn thì đơn giản hơn nhiều. Cho dù cấp độ của ngươi là 200-300, chỉ là sức mạnh linh hồn, cũng không mạnh đến đâu. Từ việc thiên sứ sử dụng thân thể lợn rừng có thể thấy, họ không có thể xác, sức mạnh chắc chắn yếu hơn. Nghĩ đến đây, liền lặng lẽ chờ đợi. Tụng niệm kéo dài khoảng 5-6 phút. Trên đỉnh đầu cũng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Từng gợn sóng xuất hiện. Tiếp theo là từng luồng thần hồn màu vàng giáng xuống. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc biết không thể chờ đợi nữa. Nếu chờ những thần hồn đó nhập vào những thể xác kia, muốn giết chết họ sẽ quá phiền phức. Phải ra tay ngay bây giờ. Trần Mộc không chút do dự. Sơn Hà xã Tắc Đồ, 2. Khi âm thanh vang lên, thông đạo mở ra, một luồng lực lượng hút tất cả mọi người xung quanh vào trong bức tranh Sơn Hà xã Tắc. Và tất cả diễn ra quá đột ngột. Những thiên sứ đều không kịp phản ứng. Khi họ hoàn hồn, xung quanh chỉ còn lại một mình Trần Mộc, đứng trên bàn tế, tay cầm một lưỡi hái tỏa ra hơi thở tử vong. Chào buổi sáng, lũ người chim. Trần Mộc nhe hàm răng trắng, cười nói. Lời vừa dứt, những thiên sứ đều tức giận tỉnh táo lại. Đáng chết, thật đáng chết, lần lượt ngăn cản sự giáng lâm của thần tích, lẽ ra phải sớm tiêu diệt bọn dị giáo các ngươi. Nhìn những người chim đang nhảy dựng lên vì tức giận, Trần Mộc cũng không muốn lãng phí thời gian. Ánh mắt đã tập trung vào linh hồn của những người chim. Như có linh tính, những linh hồn người chim muốn trực tiếp quay về. Nhưng điều đó chỉ khiến Trần Mộc bật cười lạnh. He he, Đại Việt ta là nước lễ nghĩa, đã đến rồi, tất nhiên tôi phải tiếp đãi các vị cho tử tế. Lời chưa dứt, Trần Mộc đã ra tay, phụt, phụt, phụt, cùng với tiếng vung lưỡi hái minh ngục tu la. Những linh hồn người chim chỉ kịp kêu thét một tiếng, đã hóa thành những điểm sáng tan biến. Đinh, chém giết linh hồn thiên sứ hai cánh, nhận được một phần bản nguyên linh hồn tinh khiết. Đinh, chém giết linh hồn thiên sứ hai cánh, nhận được một phần bản nguyên linh hồn tinh khiết. Đinh, chém giết linh hồn thiên sứ hai cánh, nhận được một phần bản nguyên linh hồn tinh khiết. Cùng với tiếng kêu thét không ngừng, những thiên sứ cũng tỉnh táo lại. Động thủ, cùng nhau tiêu diệt tên dị giáo này. Lập tức có thiên sứ quát lớn. Nhìn đám người chim ùa tới, Trần Mộc không nói nhiều. Viện trợ bên ngoài, cứ như không có vậy. Ngay lập tức, 12 hoàng cân lực sĩ xuất hiện. Dùng nắm đấm đánh bay những thiên sứ xông lên. Trần Mộc tiếp tục thanh trừ những linh hồn thiên sứ vượt giới đến đây. Trận chiến xảy ra đột ngột, kết thúc cũng rất nhanh. Những thiên sứ hoàn toàn không phải đối thủ của hoàng cân lực sĩ, bên Trần Mộc càng là cuộc tàn sát một chiều. Không lâu sau, số thiên sứ còn sống sót chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng cất lưỡi hái minh ngục tu la. Suýt nữa không kìm tay, giết hết các ngươi, vậy thì những chuyện thú vị sẽ không còn nữa. Lẩm bẩm một câu, hai tay xuất hiện một lớp hào quang màu u ám. Tiếp theo liền chộp về phía linh hồn thiên sứ gần nhất. Đây là lực lượng gì, tại sao có thể trực tiếp nắm bắt linh hồn ta? Linh hồn thiên sứ đó hoảng sợ gào lên, muốn thoát khỏi bàn tay Trần Mộc, nhưng bị vò nát. Không lâu sau, linh hồn thiên sứ đó chỉ còn lớn bằng quả trứng gà. Trong đó vang lên những tiếng kêu hoảng loạn. Không hổ là địa sát pháp, có thể dễ dàng vò nát linh hồn. Trần Mộc nhìn quả cầu linh hồn trong tay, không nhịn được cảm thán một câu. Vừa rồi đã thi triển chính là thông u trong địa sát thất thập nhị biến. Có năng lực này, tất cả công kích của anh đều có thể trực tiếp tác động lên linh hồn. Thậm chí anh còn có một khả năng khá bug. Tùy tiện lấy ra một bình ngọc từ ba lô. Sau một hồi vò nén, linh hồn thiên sứ đó bị nhét vào bình ngọc. Làm xong những điều này, cùng với khả năng thông u phát động lần nữa, một lớp hào quang u ám xuất hiện trên thân bình. Và trong bình ngọc đó, một đám linh hồn phát ra những tiếng gầm giận dữ. Tên dị giáo, thả ta ra. Trần Mộc không để ý. Sự chú ý lại tập trung vào những linh hồn thiên sứ khác. Lập tức, những linh hồn thiên sứ muốn chạy trốn, nhưng bị cấm chế trong núi trói buộc, không thể trực tiếp thoát khỏi thân núi. Cổ dân xem ra cũng không đơn giản. Trần Mộc cảm thán một câu. Động tác trên tay không hề chậm lại. Vài hiệp, mấy linh hồn thiên sứ còn lại đều bị Trần Mộc nắm trong tay, lần lượt nhét vào bình ngọc luyện đan. Cũng gần xong rồi. Lẩm bẩm một câu. Ánh mắt rơi vào Hoàng Cân Lực Sĩ. Những thiên sứ còn lại có thân thể đã bị ấn xuống đất, không thể cử động nửa phần. Chỉ đợi Trần Mộc mở miệng phân phối. Dị giáo, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp, sẽ có một ngày, chân chủ sẽ giáng lâm, hoàn toàn tiêu diệt bọn dị giáo các ngươi. Một thiên sứ tóc xõa kêu gào. Cúi đầu nhìn. Trùng hợp thay, quen biết, chính là người phụ nữ dẫn đầu bắt anh tối qua. Nhớ lại ký ức đau đớn suốt đêm qua. Vậy thì lấy ngươi làm thí nghiệm. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Điều này khiến thiên sứ đó lập tức có linh cảm không hay. Dị giáo, chưa kịp nói hết. Một đôi tay đã đâm qua ngực trước. Á, một tiếng kêu thảm thiết. Người phụ nữ bị Hoàng Cân Lực Sĩ ấn xuống, gương mặt vặn vẹo, rõ ràng đang chịu đựng nỗi đau cực lớn. Trần Mộc không để ý đến đối phương. Khi hai tay khuấy động trong ngực đối phương, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Ra đây đi. Cùng với tiếng nói vang lên, tiếng kêu của người phụ nữ đó càng thêm thảm thiết. Khi Trần Mộc rút tay ra, một linh hồn màu vàng cũng bị kéo ra ngoài. Làm xong những điều này, Trần Mộc không dừng lại chút nào. Vẫn là bình ngọc đơn giản, rồi ném linh hồn đó vào trong. Chúng ta là nước lễ nghĩa, để tôi nghe nhiều lời vô ích như vậy, tất nhiên tôi phải lấy lễ đáp lễ. Cười lạnh một tiếng. Tiếp theo nhìn về phía thân thể đang bất tỉnh. Khi thần thức tiến vào hải vực tinh thần, cảnh tượng quen thuộc xuất hiện. Vẫn là hình tượng thiên sứ 32 cánh, chủ nhân của thân thể này, đang thành kính cầu nguyện. Ngay cả khi Trần Mộc, một người xa lạ xuất hiện, cũng không có phản ứng gì. Thấy cảnh này, Trần Mộc nhíu mày. Có thể đánh thức hay không, phải xem chấp niệm của kẻ này. Trong tình huống này, nếu linh hồn hoàn toàn bị đồng hóa, thì chắc chắn không có khả năng đánh thức. Còn lần này, Trần Mộc không sử dụng hình tượng Phật chủ. Nếu truy nguyên, anh thuộc về đạo sĩ chính tông. Làm sao có thể giúp người khác tuyên truyền? Vì vậy lần này, Trần Mộc sử dụng hình tượng một đạo sĩ già. Còn thiên sứ 32 cánh hùng vĩ kia thực ra chỉ là một ảo ảnh. Một người ở cảnh giới nguyên anh thông thường đều có thể giải quyết. Đối với anh, chỉ cần một đạo thần niệm cũng có thể xé nát. Dị tộc tiểu nhân, chết. Cùng với tiếng nói vang lên, Trần Mộc cũng dùng thần niệm của mình tạo thành hình tượng một đạo nhân tiên phong đạo cốt. Điều này khiến người phụ nữ đang cúi đầu ca ngợi chân chủ hơi ngẩn người. Nhìn chân chủ 32 cánh bị phá hủy trong một đòn, rõ ràng có chút không biết phải làm gì. Trong chốc lát, thậm chí có cảm giác tín ngưỡng sụp đổ. Chỉ là rất nhanh, cô đã tỉnh táo lại. Đa tạ đạo trưởng. Vội vàng hành lễ với bóng người đó. Trần Mộc đã biến mất. Cũng khả thi, chỉ là hơi phiền phức. Trước đây rất khó tách linh hồn, một là vì đẳng cấp linh hồn thiên sứ, rất ít chức nghiệp giả có thể đạt tới, thứ hai là những chức nghiệp có thể gây tổn thương cho linh hồn, rất hiếm. Và những chức nghiệp này còn mạnh mẽ vô cùng. Chính vì vậy, thiên thần giáo mới có thể trở thành họa hại số một của Đại Việt. Gặp nhau là duyên, giúp hết đi. Nhìn những thiên sứ đang giãy giụa, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này, ánh mắt của những thiên sứ đều thay đổi, mang theo sự kinh hãi và hoảng loạn. Chỉ là không lâu sau, trong toàn bộ hang động vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Từng linh hồn thiên sứ bị kéo ra, nhét vào bình ngọc. Khi mọi việc xong xuôi, Trần Mộc vừa ra khỏi hang động, định báo cảnh sát để xử lý hậu quả, thì nhận được một tin nhắn. Bạch Long Tự, Tĩnh Đức Đại Sư đã đi tới, không lâu nữa sẽ đến. Thấy tin nhắn này, Trần Mộc chớp mắt. Tĩnh Đức Đại Sư, ai? Đột nhiên cảm thấy đám hòa thượng này, năng lực thật không nhỏ. Lại có thể liên lạc với Hồng Mông Học Viện, trực tiếp gửi tin nhắn cho mình. Nhìn tiểu hòa thượng bên cạnh, liền mở miệng hỏi. Này, vẫn chưa hỏi sư phụ của ngươi là ai? Lời vừa dứt, tiểu hòa thượng vội vàng mở miệng nói. Thưa thí chủ, sư phụ con chính là Tĩnh Đức Đại Sư của Bạch Long Tự. Nghe cái tên này, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là đúng rồi. Đúng lúc này, thần niệm của Trần Mộc cũng phát hiện Tĩnh Đức Đại Sư. Lúc này, đang dẫn người đến đây, chỉ là mang theo hơi nhiều người. Sư phụ ngươi đến rồi. Cười nói một câu. Nghe lời này, tiểu hòa thượng lộ vẻ thất vọng. Tiếc là, những người chim đó đều bị thí chủ giết hết. Đối với chuyện tối qua, vẫn canh cánh trong lòng. Nếu chuyện này xảy ra với mình cũng không chịu nổi. Mình đang tốt lành tin đạo, mày bắt ép mình tin Phật, nói nhỏ là chuyển đổi tín ngưỡng, nói lớn, đó là muốn hủy diệt tín ngưỡng của người ta. Trong lòng không hận mới lạ. Trần Mộc không tiếp lời. Lặng lẽ chờ đợi Tĩnh Đức Đại Sư đến. Khoảng 15 phút sau, hàng chục tiếng phanh gấp vang lên. Chỉ thấy từng chiếc xe van kéo dài mở cửa. Từng người đàn ông cao từ 1m8 trở lên, thân hình vạm vỡ chui ra. Thậm chí có thể thấy một số người trên người xăm rồng vẽ hổ, nếu không biết còn tưởng băng đảng nào xuất hành. Và trong số những người này, có một cụ già ngoài 60 tuổi. Thấy người này, Trần Mộc nhanh chóng bước lên. Tĩnh Đức Đại Sư, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Còn nắm chặt tay cụ già. Lời vừa dứt, toàn trường im lặng, đều nhìn Trần Mộc với vẻ mặt ngơ ngác. Sai rồi sao? Trần Mộc đột nhiên phản ứng lại, lẩm bẩm nghi hoặc một câu. Lời vừa dứt, từ một chiếc xe van phát ra tiếng cười sảng khoái. Ha ha ha, tiểu hữu thật hài hước. Tiếng nói vang lên, cụ già đó cũng mỉm cười từ bi. Thí chủ nhận nhầm rồi, lão nạp là Tĩnh Tâm, sư huynh ở bên kia. Nghe lời này, Trần Mộc cười ngượng. Khụ khụ, hóa ra là Tĩnh Tâm đại sư, nghe danh đã lâu. Nói rồi cũng nhìn về phía chiếc xe nhỏ, rồi nghe thấy một câu. Lão nạp đã nói chiếc xe này hơi nhỏ, các ngươi cứ bắt ta ngồi vào, chỉ mấy trăm dặm đường, ta chạy tới là được. Rắc, cùng với một tiếng động, nóc xe bị mở tung. Trần Mộc, một cái đầu sáng bóng, từ từ xuất hiện. Rồi Trần Mộc mới thực sự biết thế nào là hổ bối hùng yêu. Trong tầm nhìn, đó là một người đàn ông cao hơn 2 mét, toàn thân cơ bắp như rồng uốn, cánh tay nhỏ đã to bằng eo anh. Nếu không phải trên đỉnh đầu có thể thấy rõ mấy hàng giới sẹo, đánh chết Trần Mộc cũng không tin, đây là khí chất một cao tăng đắc đạo. Ha ha ha, Trần thí chủ, bần tăng Tĩnh Đức, chuyện hôm qua đa tạ thí chủ, nếu không, tiểu đồ đệ của ta đã bị thiệt thòi. Giọng nói như mở loa phóng thanh. Dù đứng xa, cũng cảm thấy tai ù ù. Điều này khiến Trần Mộc im lặng. Quen với những đại sư béo tròn, đột nhiên gặp một người đàn ông mạnh mẽ, ít nhiều có chút không thích ứng. Thí chủ, những người chim, thí chủ chim ở đâu, chúng tôi lần này đến để giúp đỡ. Tĩnh Đức đại sư cười hỏi. Nghe lời này, những hòa thượng chọc đầu phía sau, đồng loạt hô. Xử lý bọn chúng. Xử lý bọn chúng. Xử lý bọn chúng. Từng tiếng vang vọng. Ánh mắt Trần Mộc thay đổi, anh cảm thấy cần phải đề cấp trên điều tra. Tĩnh Đức đại sư này đúng là đầu lĩnh băng đảng. Nghe lời này, Tĩnh Đức đại sư cười ngượng. Khụ khụ, lão nạp đã nói bao nhiêu lần, đừng nói khó nghe như vậy, phải gọi là vinh đăng cực lạc thế giới, đây là công đức lớn. Không nhịn được giải thích. Sư phụ nói đúng, đưa những thí chủ chim đó vinh đăng cực lạc thế giới. Lúc này, những tăng nhân chọc đầu đều liên tục phụ họa. Điều này cũng khiến Trần Mộc hơi bất đắc dĩ. Tự viện này tiền thân e là hắc xã hội. Có lẽ sợ Trần Mộc hiểu lầm, Tĩnh Đức đại sư mở miệng giải thích. Lấy đức phục người, võ đức cũng là đức. Trần Mộc, giáo, có lẽ cảm thấy không thích hợp. Lại bổ sung một câu. Thí chủ, thực ra chúng tôi thường lấy lễ đức phục người, không dễ dàng động dụng võ đức. Nghe đối phương giải thích, Trần Mộc càng nghe càng kỳ cục. Vội vàng mở miệng ngắt lời. Đại sư không cần giải thích, tôi hiểu hết. Điều này khiến đại sư Tĩnh Đức khẽ gật đầu. Thí chủ, những kẻ có cánh đó, thí chủ ở đâu, lần này chúng tôi mang theo một số thánh tích, chuẩn bị đưa họ cùng nhau lên cõi cực lạc, cười nói, có lẽ lo Trần Mộc không tin. Những nhà sư đó lần lượt lấy ra một cái mõ gỗ. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Trần Mộc khẽ giật giật. Trong lòng thầm đánh giá. Chuyên nghiệp, đây mới là chuyên nghiệp. Tình hình đã thế này rồi, vậy mà vẫn không quên đồ nghề kiếm cơm. Khụ khụ, thực ra vấn đề đã được giải quyết, đại sư không cần phải làm vậy. Bên ngoài lại lên tiếng nói. Nghe thấy điều này, Trần Mộc có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt thoáng qua của đại sư Tĩnh Đức. Rồi nghe thấy. Thôi vậy, những kẻ có cánh đó số phận không tốt, không thể lên cõi cực lạc, dĩ nhiên do Trần thí chủ ra tay, cũng tốt. Cơ bản có thể xác định. Vị này dẫn theo những nhà sư kia, chắc chắn là đến để đánh nhau. Nếu có thể, thậm chí còn muốn độ hóa những thiên sứ đó. Đã như vậy, tôi không làm phiền Trần thí chủ nữa, xin cáo từ. Nói xong liền vẫy tay với tiểu hòa thượng. Đồ đệ, chúng ta về nhà. Đợi sau này sư phụ sẽ báo thù cho con. Biết không thể đánh nhau, đại sư Tĩnh Đức lập tức toát ra một vẻ hiền hòa. Điều đáng sợ là, điều này khiến Trần Mộc cảm thấy rất hài hòa. Trần thí chủ, cảm ơn sự chăm sóc của anh, tôi sẽ về cùng sư phụ, nếu có thời gian, nhất định phải đến chùa Bạch Mã chơi. Tiểu hòa thượng chân thành chắp tay, cuối cùng còn thầm niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật. Nói xong liền chuẩn bị theo đại sư Tĩnh Đức về. Đột nhiên, Trần Mộc nghĩ đến một việc. À, đại sư, không biết trong chùa có hòm công đức không? Nghe thấy điều này, tất cả các nhà sư đều hơi sững lại, có chút nghi hoặc nhìn về phía Trần Mộc. Còn đại sư Tĩnh Đức thì chắp tay, nhẹ nhàng niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, trong chùa có đặt hòm công đức, Trần thí chủ muốn quyên góp tiền hương hỏa sao? Nghe thấy điều này, Trần Mộc khẽ lắc đầu. Điều này khiến đại sư Tĩnh Đức hơi nghi hoặc. Không quyên tiền, hỏi hòm công đức làm gì? Rồi nghe thấy một câu. Đại sư, quyên tiền thì làm sao thể hiện được lòng thành của tôi? Tôi sẽ quyên cho các vị vài món đồ hay ho, đảm bảo các vị sẽ thích. Ngay lập tức, các nhà sư đều tò mò. Vươn cổ nhìn. Đại sư Tĩnh Đức rõ ràng đã trải qua sự rèn luyện của thế tục. Thí chủ, chùa chúng tôi có 8 giới, có những thứ không phù hợp. Tất nhiên, nếu thí chủ cứ muốn quyên, lão nạp cũng đành phải nhận thôi. A-di-đà Phật. Cuối cùng không quên niệm một câu Phật hiệu. Trần Mộc không nhịn được lật một cái. Đại sư Tĩnh Đức, tin tôi đi, ngài chắc chắn sẽ rất thích món quà tôi tặng. Tiếp theo liền cười nói. Câu nói này càng làm các nhà sư khác tò mò. Thứ mà sư phụ thích. Mười mấy năm trước, một phụ nữ trung niên đầy tình cảm liếc mắt đưa tình, vẫn không thể lay chuyển được sư tôn đi nước ngoài giao lưu võ nghệ. Dùng đôi quyền sắt của mình, đánh cho các chuyên gia nước ngoài kêu gào xin tha. Theo tiếng nói vang lên, lông mày đại sư Tĩnh Đức khẽ giật giật. Đôi bàn tay vốn chắp lại, không biết từ lúc nào đã nắm chặt, trong ánh mắt mang theo một chút mong đợi. Nhìn vị đại sư có phần thiên về bạo lực này, Trần Mộc cũng lấy ra từng bình ngọc. Khi nhìn thấy vật được lấy ra, không chỉ đại sư Tĩnh Đức, ngay cả những võ tăng cũng lộ vẻ thất vọng. Trần thí chủ, đây là gì? Đại sư Tĩnh Đức hơi nghi hoặc hỏi. Nghe thấy điều này, cũng không trả lời, trực tiếp một đạo thần niệm khuấy động bình ngọc, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. À, các ngươi đám dị giáo đồ này, sớm muộn gì chân chủ cũng sẽ thanh toán tất cả. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng đại sư Tĩnh Đức bên cạnh, từ bình tĩnh, dần dần trở nên hơi phấn khích. Nếu không phải vì mình ở bên cạnh, có lẽ đã bắt đầu chửi rồi. Tôi cũng không có gì đáng giá, chỉ tặng chùa Bạch Long vài linh hồn thiên sứ để chơi. Các võ tăng, thứ này có thể tặng sao? Thắc mắc trong lòng. Đại sư Tĩnh Đức thì có vẻ phấn khích. Trần thí chủ thật hợp ý tôi, sau này có chuyện gì, cứ nói với tôi Tĩnh Đức không có gì khác, nhưng võ đức thì rất đầy đủ. Tiếng cười vang dội, làm tai người ta ù ù. Thấy đối phương như vậy, cũng không nhịn được đưa ra một yêu cầu nhỏ. Đại sư, tôi đề nghị nên phổ biến Phật Pháp nhiều hơn cho những thí chủ có cánh này, tốt nhất là sáng chưa tối. Lời này vừa ra, đại sư Tĩnh Đức khẽ gật đầu. Thấy có lý, liền cười nói. Tôi hiểu, sáng 8 tiếng, trưa 8 tiếng, tối 8 tiếng. Trần Mộc, 6. Phải mất một lúc lâu, mới nặn ra một câu. Đại sư, dễ hiểu. Ha ha ha, tuổi cao thì hiểu đạo lý nhiều hơn. Trần Mộc cũng đưa bình chứa thiên sứ trong tay qua. Còn những thiên sứ bên trong, như thể linh cảm được điều gì, bắt đầu gào thét giận dữ. Giết chúng ta đi, khi chân chủ giáng lâm, sẽ thanh toán tất cả dị giáo đồ. Khi nhận lấy bình chứa, đại sư Tĩnh Đức cũng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Theo tiếng nói vang lên, hơn trăm võ tăng phía sau đều đi theo. A-di-đà Phật. Có lẽ Phật hiệu có tác dụng đặc biệt, khi tiếng nói dứt, tiếng của những thiên sứ đó biến mất. Trần thí chủ, công đức vô lượng, Phật tổ nhất định sẽ bảo vệ anh bình an. A-di-đà Phật. Theo một tiếng Phật hiệu vang lên, các võ tăng cũng lên xe. Đại sư Tĩnh Đức ngồi trên chiếc xe van mui trần, rời đi. Nhìn đoàn xe đi xa, Trần Mộc lắc đầu cười nhẹ. Không biết đại sư Tĩnh Đức có thể độ hóa thiên sứ không? Để lại những thiên sứ đó, chủ yếu là tò mò. Khi những kẻ có cánh tin tưởng Phật tổ xuất hiện, không biết chân chủ kia có bị tắc nghẽn não không? Ha ha ha, chỉ nghĩ thôi đã không nhịn được cười. Còn về việc có thành công hay không, cứ để thời gian trả lời. Này, cậu xem viện trưởng của chúng ta còn sắp xếp công việc gì cho chúng ta không? Những thiên sứ này, để người chuyên nghiệp thông thường xử lý, quả thật hơi phiền phức. Nếu để tu tiên giả xử lý, thì trở nên đơn giản. Chỉ tiếc, mình không thể để thiên binh bận rộn với việc này hàng ngày. Lãng phí thời gian, lãng phí sức lực. Nếu có chuyên gia có thể giải quyết thì tốt, vấn đề này cũng sẽ được giảm bớt đáng kể. Lẩm bẩm một câu, nhưng lại khiến Trần Mộc giật mình. Không biết nghề đạo sĩ có thể chuyển trực tiếp thành tu luyện giả không? Anh nhớ rằng sách chuyển nghề mình có được là duy nhất và cũng vì lý do này. Trong thời gian dài như vậy, vẫn chưa giúp đỡ những đạo sĩ đó. Với sức mạnh hiện tại của anh, vô địch trên trái đất, điều đó không sai chút nào. Thậm chí còn là trong tình huống không sử dụng trảm tiên phi đao. Cũng nên nâng đỡ đạo sĩ rồi, mình ngày nào cũng giúp người khác quảng cáo, sau này còn mặt mũi nào gặp đạo chủ. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng chuẩn bị giúp đỡ những đạo sĩ đó. Không chút do dự, thần niệm của anh trực tiếp mở rộng. Đối với thần niệm hiện tại của Trần Mộc, đã có thể bao phủ toàn quốc từ lâu. Thông tin ùa đến như thác. Ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy hơi chóng mặt. Quá nhiều thông tin. Còn về việc nhờ ý thức phó bản giúp đỡ, trên trái đất ý thức phó bản không có quyền vẽ bản đồ thời gian thực. Nếu không, Trần Mộc cũng không cần phiền phức như vậy. Sàng lọc từng thông tin, cũng tìm thấy hình bóng của hàng trăm đạo sĩ. Như những người này, tình hình đều không tốt lắm, hoàn cảnh tốt nhất có lẽ là bị giam cầm. Đại Việt có phải quá buông lỏng những tập đoàn này không? Mắt Trần Mộc hơi nheo lại. Trong những tập đoàn đó, đều có đạo sĩ bị giam cầm, thậm chí anh còn phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Chính là lão đạo đã tặng áo đạo sĩ cho mình khi vừa tái sinh. Hoàn cảnh của người này không tốt lắm. Tóc rối bù, quần áo trên người như vải gai, dính sát vào người, cả người cũng không còn vẻ đắc ý khi làm thầy bói ngày xưa. Hoàn toàn giống một ông già tồi tàn. Anh, còn hai điểm đóng quân của thiên sứ, có muốn đến ngay không? Trần Mộc trực tiếp từ chối. Để sau đi, tôi đi cứu bạn trước. Lúc đó lão đạo đã cho mình áo đạo sĩ, đã giúp anh không ít. Đây là ân nhân của mình. Tất nhiên không thể để ông ấy tiếp tục chịu khổ. Liên chuẩn bị đến xem. Trực tiếp triệu hồi canh kim kiếm, phi kiếm bay đi, trong một ngục tối nào đó. Lão đạo thầy bói than thở. Định trốn ngoài kia để tránh kiếp nạn, vẫn không tránh được. Theo tiếng nói dứt, cánh cửa đột nhiên mở ra, một quái vật đầu sói thân người bước vào. Lão già, đến lúc ngươi tỏa sáng rồi, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta dự đoán ra thứ đó, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Nói xong liền mở cửa ngục, một tay túm lão đạo ra ngoài. Một tay xách lên, liền đi ra ngoài. Khi vào một căn phòng khác, ở đây có đủ loại quái vật. Đầu hổ thân người, đầu rắn thân người, đầu gà thân người. Khi nhìn thấy lão đạo, mắt những quái vật này đều sáng lên. Lão già, mau dự đoán đi, nếu có thể tìm ra thần khí đó, ta sẽ thả ngươi đi. Con quái vật đầu hổ thân người ngồi ở vị trí đầu, nhe răng nói. Quét một cái. Lão đạo thở dài một tiếng. Không thú vị, thật không thú vị, chết cho xong. Trong lòng cũng quyết tâm. Ngày nào cũng bị giam trong ngục tối tăm, có ý nghĩa gì? Liên chuẩn bị tiêu hao sinh mệnh lực, còn về việc cung cấp thông tin cho những thú nhân này, tất nhiên là không thể. Khi khả năng dự đoán được kích hoạt, mái tóc đen ít ỏi còn lại của lão đạo, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chuyển thành màu trắng. Trên mặt cũng xuất hiện từng nếp nhăn. Rõ ràng đang tiêu hao tuổi thọ nhanh chóng. Khoảng vài chục giây trôi qua, lão đạo lộ ra một nụ cười. Nhìn thấy cảnh này, con thú nhân đầu hổ vội vàng lên tiếng hỏi. Đã tìm thấy thần khí đó chưa? Lão đạo không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt lại mang nụ cười. Điều này khiến con thú nhân đầu hổ đó nổi giận. Lão già ngươi muốn chết. Vừa nói, trong tay đã xuất hiện một cái búa lớn, chuẩn bị đập chết người trước mặt. Cũng vào lúc này, lão đạo cũng rất yếu ớt lên tiếng. Những ngày tốt đẹp của các ngươi đã hết, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Ông tất nhiên sẽ không dự đoán vị trí của thần khí đó. Điều ông dự đoán là ngày chết của lũ súc sinh này. Chỉ là không ngờ, thông tin dự đoán được lại chính là hôm nay. Ha ha ha, nói xong còn cười lớn. Con thú nhân đầu hổ không chút do dự, cây chùy răng sói đã đập xuống. Lão đạo cũng từ từ nhắm mắt, chờ đợi cái chết. Tuy nhiên, đợi vài giây vẫn không cảm thấy nỗi đau của thân thể bị nghiền nát. Mới mở mắt nhìn. Lão đại, ông vẫn ổn chứ? Trước mắt là một thanh niên, cười với mình, một tay chặn cây chùy răng sói sắp rơi xuống. Là cậu. Đối với Trần Mộc, vị lão đạo thầy bói này có ấn tượng rất sâu sắc vì lần đầu tiên sử dụng tuổi thọ để dự đoán, chính là dự đoán Trần Mộc. Lúc đó còn bị phản vệ. Chỉ là không ngờ, vẫn có thể gặp lại ở đây. Trần Mộc cúi đầu nhìn, cười nói, lão đại, ông không tránh được kiếp nạn rồi. Nghe thấy điều này, lão đạo thầy bói chỉ cười khổ. Định dựa vào dự đoán để di chuyển, tránh những nguy hiểm, chỉ là chưa đi được bao xa, ông đã biết mình sai lầm nghiêm trọng. Đánh giá quá cao cơ thể mình, chẳng bao lâu đã bị bắt. Tiểu tử, ngươi không nên xen vào chuyện không liên quan. Đám thú nhân đều rút vũ khí. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc tay hơi dùng lực, rắc, cây chùy răng sói trực tiếp bị bóp nát. Triệu hồi một thiên binh, liền đưa lão giả rời khỏi tòa nhà đơn sơ này. Tiếp theo phía sau vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết. Đinh, chém giết Vương Hỷ Thuận, nhận được thuốc kéo dài tuổi thọ 50 năm. Đinh, chém giết Triệu Đức Trụ, nhận được thuốc kéo dài tuổi thọ 70 năm. Đinh, chém giết Lưu Hoàng Thư, nhận được thuốc kéo dài tuổi thọ 40 năm. Theo tiếng vang lên, Trần Mộc hơi ngạc nhiên quay đầu lại. Hóa ra đều là chuyên gia. Vừa rồi cũng không thăm dò, tưởng rằng là một người ORC trốn thoát từ thế giới phó bản. Chỉ khi tiếng nhắc nhở vang lên mới biết mình đã nhầm. Những người đó thực ra đều là người có nghề nghiệp. Nghĩ đến những việc họ đã làm, Trần Mộc trực tiếp dẫn ông lão thầy bói ra bên ngoài. Có lẽ vì đã quá lâu không nhìn thấy mặt trời. Ông lão khó nhọc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không ngờ, cả đời này của tôi vẫn còn có thể nhìn thấy mặt trời một lần nữa, thật là chết cũng không tiếc. Nói xong còn nở một nụ cười. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không khỏi thầm cảm thán. Một người tốt như vậy, nhìn xem đã bị hành hạ thành ra thế nào rồi. Anh tự nhiên cũng có thể cảm nhận được tuổi thọ còn lại không nhiều trong cơ thể đối phương. Ông ơi, Cảm ơn ông vì đã giúp đỡ tôi trước đây, cái này ông cầm lấy trước. Từ từ lấy ra chiếc đạo bào, đưa qua. Ông lão lại khẽ lắc đầu. Cái này cậu giữ lấy đi, lão đạo sĩ này cũng chỉ còn 1-2 giờ nữa thôi. Trực tiếp từ chối. Trần Mộc không để ý đến lời từ chối của đối phương. Giúp ông lão thầy bói mặc vào, khiến đối phương bật cười chua chát. Cậu nhóc này, đây đâu phải áo liệm, cho tôi mặc nó có tác dụng gì? Ông ơi, trước đây ông đã giúp tôi không ít, tôi là người biết ơn và báo đáp. Chưa nói hết câu, bỗng thấy ông lão trực tiếp lật người, quỳ xuống đất. Cảnh tượng này, ngay cả Trần Mộc cũng không kịp phản ứng. Đưa tay đỡ đối phương dậy, nhưng ông không chịu đứng lên. Nếu có thể, xin hãy cứu những đạo sĩ khác, lão đạo này mạng rẻ một cái, nhưng đạo sĩ cũng là người, dù không thể chết trong tay quái vật, cũng không thể bị coi như vật tiêu hao được. Trong giây lát, lão đạo sĩ vừa nói vừa khóc, nhớ lại những cay đắng trên con đường đã đi qua. Trần Mộc im lặng. Trước đây chỉ nghĩ đến, bây giờ, anh chuẩn bị nâng đỡ đạo sĩ một phen. Tất nhiên, đây chỉ là việc nhỏ. Ông ơi, lần này tôi đến đây chính là để giải quyết chuyện này. Đa tạ đại nhân. Nghe thấy lời này, sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt, ông trực tiếp nằm xuống đất, nhìn bầu trời. Được nhìn thấy mặt trời lần cuối, đời này đã đủ. Lẩm bẩm một câu. Cũng từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi sứ giả âm phủ trong truyền thuyết đến dẫn hồn phách mình đi. Nhìn ông lão nhắm mắt yên lặng. Trần Mộc lặng lẽ lấy ra sổ sinh tử. Tìm tên đối phương. Đinh, có muốn tiêu hao 150 năm tuổi thọ để tăng thêm 75 năm tuổi thọ cho Trương Thiên Duy không? Do có sự hỗ trợ của bút phán quan, cũng giảm bớt một số tiêu hao tuổi thọ. Tất nhiên, những tuổi thọ này đối với Trần Mộc hiện tại không là gì. Huống chi, vừa mới thu hoạch được một đợt đan dược kéo dài tuổi thọ. Đủ để bù lại số tuổi thọ này rồi. Hơn nữa, hiện tại tuổi thọ của anh đã rất gần 1 vạn năm. Nguyên anh bình thường, tuổi thọ cũng chỉ từ 2.000 đến 2.500 năm. Đúng, trực tiếp sử dụng. Trong giây lát, Trần Mộc chỉ cảm thấy một chút sinh lực bị rút ra khỏi cơ thể. Ông lão đang chờ đợi cái chết, bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Càng là mạnh mẽ mở mắt ra. Đúng lúc một tấm gương được đưa tới. Qua tấm gương, những nếp nhăn trên mặt ông lão, thậm chí mái tóc bạc trắng, đều đã biến mất. Lúc này, bóng người trong gương trông như khoảng hơn 50 tuổi. Chính là ông khi còn trẻ. Đây, cả người sững sờ. Cũng vào lúc này, giọng nói của Trần Mộc vang lên. Ông ơi, cũng chẳng có gì tốt để tặng, nên tặng ông vài chục năm tuổi thọ, sau này ông phải cẩn thận hơn đấy. Ông lão thầy bói, tại chỗ im lặng. Không biết nói gì, tuổi thọ, thứ này cũng có thể tặng sao? Cậu đang chơi game à? Trong lòng nổi lên sóng gió kinh hoàng, lâu không thể bình tĩnh. Một lúc sau, ông lão thầy bói cũng cuối cùng đã hiểu ra. Đâu phải ân nhân, đây chính là đạo chủ chuyển thế. Gặp được đạo chủ, không nói hai lời, trực tiếp hành lễ với Trần Mộc. Hơn nữa, ông đã thấy cách để giúp đạo sĩ thoát khỏi cảnh khó khăn. Suy nghĩ một lúc, Trần Mộc cũng lấy ra từ ba lô vài chục cuốn Tát Đậu Thành Binh phẩm chất vàng. Thứ này từ khi bản thân đạt đến thiên cang thần thông của Tát Đậu Thành Binh, đã không thể tiếp tục nâng cao độ thành thạo. Giữ trong tay mình cũng vô dụng, đây là, trong giây lát, mắt lão đạo sĩ đã trợn tròn. Xét kỹ năng đạo sĩ, và nhìn bề ngoài còn là loại triệu hồi. Trong giây lát, lão đạo sĩ chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Cầm lấy đi, thành lập một tổ chức đạo sĩ, tôi sẽ cứu những đạo sĩ khác ra. Trần Mộc trong lòng đang nghĩ, làm thế nào để những đạo sĩ này chuyển nghề thành người tu tiên. Đạo sĩ tỏ ra yếu đuối. Nguyên nhân chính là vì không thể thực hiện chuyển đổi lần một. Còn bản thân mình thuần túy nhờ cơ duyên tình cờ mới có được sách chuyển nghề duy nhất. Này em, ngoài việc sử dụng sách chuyển nghề để chuyển đổi, còn có phương pháp chuyển nghề nào khác không? Chuyện này đương nhiên phải hỏi phân thân của ý chí Lam Tinh. Như thể đã dự đoán trước Trần Mộc sẽ hỏi, ý chí phó bản trực tiếp liệt kê ra một bảng thông tin. Anh tự xem đi, đại khái là như vậy. Trần Mộc khẽ gật đầu, cũng nhìn về phía những thông tin đó. Đại khái là về cách Lam Tinh đã số hóa toàn bộ thế giới như thế nào, rồi lại làm thế nào để sinh ra nhiều nghề nghiệp như vậy. Hóa ra có nhiều nghề nghiệp phổ thông như vậy. Sau khi xem xong, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà thốt lên. Không hổ là cha đẻ của ý chí phó bản, đầu óc thật sự rất tốt. Tất cả các nghề nghiệp thực ra đều có nguồn gốc, nếu có người tỉ mỉ truy nguyên đến thời cổ đại. Lấy chiến sĩ bình thường làm mẫu, có thể tổ tiên của họ có một chiến binh bộ binh mạnh mẽ, cho dù người mạnh mẽ này đã chết. Hậu duệ huyết mạch của anh ta vẫn để lại dấu ấn. Ý chí Lam Tinh chính là ra tay từ đây, kích hoạt sức mạnh của người mạnh mẽ này. Trần Mộc còn phát hiện ra một thông tin. Đó là 300 năm trước, vẫn thuộc về thời đại võ công cao cường, thời đại xa xưa hơn, có thể là thời đại thần thoại. Chính vì vậy, người Trung Quốc mới có thể thức tỉnh nghề nghiệp. Còn về các loại bảng thông tin, hoàn toàn là Lam Tinh lấy cảm hứng từ các trò chơi khác nhau. Kinh nghiệm thu được sử dụng tăng cường đặc biệt. Để anh ta làm thiên đạo của một thế giới nhỏ thật sự là lãng phí tài năng. Sau khi xem hết tất cả, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà thốt lên. Ai có thể ngờ, một ý chí thế giới nhỏ bé có thể làm nhiều việc như vậy. Chỉ để trong tương lai, nhân tộc không bị diệt vong. Im lặng hồi lâu, mới bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Tất nhiên, Trần Mộc vẫn nhớ mục đích lần này. Nghề nghiệp, chuyển đổi lần hai, chỉ là một lần tăng cường, vật phẩm mang khí tức của người mạnh, có thể giúp người ta thức tỉnh sớm, hoặc thay đổi nghề nghiệp. Anh còn hiểu được, những nghề nghiệp thực sự mạnh mẽ, hầu như đều không thể sao chép, lấy ví dụ về pháp sư vong linh mà anh từng gặp trước đây. Hoàn toàn là do Ngô Kỳ may mắn, gặp được sổ ghi chép của một lich không biết từ thời đại nào, mới sinh ra một pháp sư vong linh như vậy. Nếu là như vậy, tôi có thể thử một chút. Nếu là người khác, thậm chí ngay cả ý chí Lam Tinh, có lẽ đều không thể tìm được vật phẩm của người tu tiên. Nhưng Trần Mộc khác, anh đã ở trong giới tu tiên một thời gian dài. Cho dù không thể lấy ra vật phẩm của tán tiên, nhưng những vật phẩm của tu sĩ bình thường, anh có không ít. Chỉ riêng những chiếc nhẫn không gian thu được, đều được xếp thành đống. Chỉ lấy ra những vật phẩm chứa linh khí bên trong, còn những vật phẩm bình thường, lười không quản. Trực tiếp ném vào một góc trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Không ngờ, bây giờ lại có thể phát huy tác dụng. Ông đợi một chút, nói với lão thần côn một câu, liền trực tiếp chui vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Khi ra lại, trong tay đã có thêm một chồng sách dày. Những cuốn sách này đều là luyện khí quyết thuần túy, bao gồm các loại khác nhau. Thậm chí trong đó còn có luyện khí quyết mà ma tu sử dụng. Tôi cũng không biết cuốn nào có tác dụng, chúng ta thử từng cái một. Nói xong cũng đưa những cuốn sách trong tay qua. Lão thần côn cúi đầu nhìn, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngũ Nguyên luyện khí quyết, Xuân Hoa luyện khí quyết, Thiên Nguyên luyện khí quyết. Trần Mộc nhìn lão đại gia có vẻ bối rối, cười giải thích. Tôi muốn giúp đạo sĩ tìm một lối thoát, nếu thành công, ông có thể hoàn thành chuyển đổi lần một. Nghe nói thực sự có thể giúp mình chuyển nghề, cũng không quan tâm đến những thứ khác nữa. Cẩn thận lật xem từng cuốn luyện khí quyết. Trần Mộc không quấy rầy, đứng một bên lặng lẽ chờ đợi. Nếu những luyện khí quyết này không thể dẫn dắt chuyển nghề, thì chỉ có thể thử với tu sĩ cảnh giới cao hơn. Không biết xem đến cuốn luyện khí quyết thứ mấy, khí tức của lão thần côn đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt, Trần Mộc đã nhận ra sự khác biệt, trở thành luyện khí sĩ rồi. Lẩm bẩm một câu, đồng thời cũng vội vàng lên tiếng hỏi. Lão đại gia, bây giờ ông có kỹ năng nào khác không? Lúc này, lão đại gia vẫn chưa hồi phục từ niềm vui, nhưng khi nghe lời Trần Mộc, cũng vội vàng kiểm tra bảng thông tin của mình. Có thêm một luyện khí quyết, tiểu huynh đệ xem thử. Nói xong cũng chia sẻ cho Trần Mộc. Tên, luyện khí quyết. Phẩm chất, thần thoại 1 sao. Hiệu quả, mỗi 3 giờ tăng 1 điểm 4 chỉ số. Giới thiệu, luyện khí quyết cơ bản. Hiệu quả này mạnh quá, lão đạo không ngờ lừa người nửa đời, lại có thể có được thần kỹ như vậy. Lão thần côn có chút phấn khích, theo bản năng muốn ôm Trần Mộc, nhưng bị Chân Nguyên chặn lại. Kết hợp với kỹ năng giải đậu thành binh, hẳn đủ để ông đơn đả phó bản. Cũng lên tiếng nói, luyện khí quyết đó, tất nhiên không thể so với mình. Luyện khí quyết trạng thái ban đầu của mình, 5 phút tăng 1 điểm 4 chỉ số, chênh lệch với mình gần 40 lần. Dù vậy, vẫn là phẩm chất thần thoại. Nếu thực sự có hóa thân, luyện khí quyết mà mình tu luyện, có lẽ ít nhất cũng ở tầng thứ tiên pháp thực sự. Không trách là nghề nghiệp duy nhất. Đồng thời, có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian. Cho dù là luyện khí quyết cơ bản, giai đoạn đầu tốn nhiều thời gian hơn một chút. Dùng chỉ số cao để nghiền nát quái cấp thấp, cũng có thể đạt được việc farm phó bản không bị thương. Nghĩ như vậy, Trần Mộc mới tỉnh ngộ. Nghề nghiệp đạo sĩ biến thái đến mức nào? Sau này tất cả chuyển nghề thành người tu tiên, chỉ sẽ càng mạnh hơn. Ha ha ha, đa tạ đạo chủ, ha ha ha, không ngờ ta Trương Thiên Duy cũng có ngày hôm nay, ha ha ha. Cười rồi cười đến rơi nước mắt. Những năm qua chịu ấm ức thực sự không thể nói. Nếu có lựa chọn, ai sẽ chọn lừa người dưới cầu vượt trong bối cảnh vạn giới xâm lược? Không có tương lai không nói, 3 ngày bị đánh nhẹ, 5 ngày bị đánh nặng. Nghĩ nghĩ, Trần Mộc lại lấy ra một số thuật pháp và công pháp không dùng đến. Đều là thủ đoạn tiếp theo của người tu tiên. Những thứ này ông cầm lấy, sau hôm nay, ông giúp tôi tập hợp tất cả đạo sĩ, người tâm thuật không chính không cần, những người khác đều thu nhận, giúp họ chuyển đổi lần một, sau đó luyện cấp. Dặn dò một câu, đa tạ đạo chủ, tôi sẽ đi làm ngay. Lão đại gia không cần như vậy. Nghe lời đối phương, Trần Mộc cảm thấy kỳ cục. Chỉ là, lão thần côn lại trực tiếp từ chối. Đạo chủ, tôi có ngày hôm nay đều nhờ ngài, sau này những đạo sĩ đó đều vì ngài mà thay đổi vận mệnh, ngài xứng đáng với danh hiệu đạo chủ. Thấy đối phương thái độ cứng rắn như vậy, Trần Mộc cũng không tiện nói gì thêm. Được rồi, Tùy ông gọi thế nào cũng được, tôi có nhiều việc, sẽ không hỏi đến sự phát triển của các ông, tốt nhất nên tổ chức một công hội. Lại dặn dò một câu, dẫn đối phương trở về thành phố gần nhất. Làm xong những việc này cũng không rảnh rỗi, trực tiếp đến những tổ chức giam giữ đạo sĩ. Trương Thiên Duy đôi mắt thâm thúy, nhìn bóng dáng rời đi. Đã như vậy, thì đạo đình có thể tái hiện nhân gian, Trần Mộc chính là đạo chủ đương đại. Lẩm bẩm một câu nhỏ. Trong một căn phòng ở Kinh Thành, một thiếu niên nằm nghiêng trên ghế, chậm rãi nói. Chỉ cần anh đồng ý, tôi đảm bảo vợ con anh có thể an nhàn hưởng tuổi già, thậm chí có thể sắp xếp cho con gái anh đến Kinh Thành học tập. Trước mặt anh ta đứng một thanh niên gầy gò, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm. Rõ ràng đã rất lâu không tắm rửa. Những gì nhà họ Hạ tôi muốn có được, sớm muộn gì cũng sẽ có được, hy vọng anh đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Thiếu niên đó ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Điều này khiến thanh niên thân thể hơi run rẩy, cũng âm thầm gật đầu. Tôi giúp thiếu gia họ Hạ suy diễn, xin thiếu gia giúp tôi chăm sóc vợ con. Lời này vừa dứt, thiếu niên lập tức lộ vẻ vui mừng, thậm chí còn đưa tay vỗ vỗ vai thanh niên. Thế mới đúng chứ, chỉ cần anh giúp tôi tìm được đồ, vợ con anh tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi. Được rồi, đây là thông tin nắm được, anh tiếp tục suy diễn. Nói xong lấy ra một tấm bản đồ rách nát, có những nơi có dấu vết sửa chữa rõ ràng. Rõ ràng không biết đã tiêu hao bao nhiêu đạo sĩ mới sửa chữa được. Không nói nhiều, nhận lấy bản đồ, liền chuẩn bị tiến hành suy diễn. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên bị bấm, đinh đông, điều này khiến thiếu niên đó nhíu mày. Trực tiếp ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh. Ngay lập tức, vệ sĩ đó đã nhanh chóng đi qua. Thừa lúc thiếu gia họ Hạ chưa nổi giận, mau đi. Chưa kịp nói hết, người đó đã nhân lúc sơ hở đi vào phòng. Tôi tìm một người, tìm được sẽ đi. Khi hoàn hồn, Trần Mộc đã đi vào trong phòng. Cũng nhìn thấy vở kịch lớn đang diễn ra. Giang Viên Tâm phải không? Ánh mắt nhanh chóng rơi vào thanh niên đó. Nghe câu này, chỉ theo bản năng gật gật đầu. Vậy không sai rồi, chính là anh, đi theo tôi, đưa anh đến một nơi. Nói xong liền chuẩn bị đưa đối phương rời đi. Đúng lúc này, thiếu niên vẫn im lặng đột nhiên nổi giận. Các người mù hết rồi à, còn không ném thằng nhóc này ra ngoài. Nhưng lời chưa dứt, một tiếng tát giòn vang lên. Thiếu niên đó trực tiếp phun máu tươi, mấy chiếc răng cửa trong miệng đều bị tát bay. Mà tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, ngay cả những vệ sĩ đó đều không kịp phản ứng. Khi hoàn hồn, thiếu niên đã tóc tai rối bời, miệng đầy máu, hơi không rõ ràng mà hét lên. Giết, giết hắn cho ta. Bùm, lại là một cú đá. Thiếu niên trực tiếp bất tỉnh. Anh ơi, anh gây họa rồi. Đạo sĩ thanh niên lộ ra một nụ cười khổ. Anh mau đi đi, đừng để người nhà họ Hạ biết. Lời này chưa nói xong, đã nghe một giọng nói hơi bất đắc dĩ. Tiểu huynh đệ, anh ra tay cũng quá mạnh, e rằng hôm nay anh đi không được rồi. Người nói, chính là đầu lĩnh của một nhóm vệ sĩ. Người này cũng là người có cấp độ cao nhất hiện trường, đạt đến 135 cấp. Thuộc về cường giả chuyển đổi lần năm. Trần Mộc trên mặt cũng mang theo một nụ cười. Các người định lấy nhiều hiếp ít. Nghe câu này, cường giả chuyển đổi lần năm đó cũng có chút bất đắc dĩ. Tiểu huynh đệ, không phải chúng tôi muốn làm khó anh, mà là thiếu gia họ Hạ bị thương nặng như vậy, nếu để các người đi, chúng tôi không có cách nào giải thích. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng cũng là bất đắc dĩ. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không nói gì thêm. Đinh đông, chuông cửa lại vang lên. Điều này khiến mọi người đều hơi ngẩn người. Vệ sĩ gần cửa nhất, nghĩ nghĩ vẫn mở cửa. Chỉ thấy bên ngoài có trăm bóng người, mỗi khí tức đều mạnh hơn đội trưởng vệ sĩ. Lúc này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nói với lão Hạ, hy vọng có thể quản tốt cháu trai của ông ta. Lần này nhìn vào công lao ông ta cống hiến cho Trung Quốc mấy chục năm, tôi không giết hắn, không có lần sau đâu. Giọng nói rất nhẹ, rơi vào tai mọi người lại như sấm sét. Một lúc lâu, ngay cả đội trưởng vệ sĩ đó cũng không dám đáp lời. Anh ta làm vệ sĩ chuyển đổi lần năm đã đủ đáng sợ rồi, vị trước mắt này lại có 100 vệ sĩ, mạnh hơn mình. Vậy lại là cấp độ gì? Đơn thuần là bị dọa sợ. Vâng, đại nhân, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Trần Mộc không để ý, trực tiếp dẫn đạo sĩ thanh niên rời đi. Khi người vừa đi, mới có bảo vệ vội vàng lên cứu chữa thiếu niên. Không lâu sau, thiếu niên cũng dần tỉnh lại. Khi nhìn rõ người xung quanh, thần tình lập tức thay đổi. Tên đó, các người lại để hắn đi, tôi sẽ để ông nội tôi trị tội các người. Nghe câu này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Chỉ là, lời vừa dứt, bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói. Oai phong lớn thật, thiếu gia họ Hạ. Theo giọng nói dứt, một lão giả thân thể cường tráng, anh vũ bất phàm đi vào. Khi nhìn thấy lão giả, thiếu niên vội vàng đổi một bộ mặt khác. Ông nội, sao ông lại đến? Lão giả không nói nhảm, trực tiếp một bạt tai tát lên, Bốp, một tiếng tát giòn giã. Thiếu niên lại một lần nữa bị tát bay, những chiếc răng còn lại không nhiều trong miệng, cũng đều rụng hết. Cảnh này lại khiến các vệ sĩ ngây người. Còn thiếu niên họ Hạ thì là một mặt không dám tin. Đây chính là ông nội yêu thương anh ta nhất, hôm nay lại ra tay đánh hắn. Đánh gãy chân, đưa về nhà họ Hạ, không có sự cho phép của ta, không ai được phép chữa lành cho hắn. Khi lời này vang lên, không ai dám động đậy. Được, lão phu tự làm. Lời vừa dứt, thiếu niên lập tức hoảng hốt. Ông nội, con sai rồi, xin ông đừng đánh gãy chân con nhất định sẽ làm người tốt. Chỉ là, trong mắt lão nhân không hề có chút động lòng. Vẫn lạnh lùng vô cùng, rắc, rắc, tiếng xương gãy, xen lẫn với vài tiếng kêu thảm thiết. À, làm xong những điều này. Lão nhân nhìn về phía nhóm hơn 10 vệ sĩ. Xin lỗi, là lão phu không dạy dỗ tốt, các vị vất vả rồi, các người hãy trở về vị trí cũ của mình đi. Thằng nhỏ này không xứng được bảo vệ. Nhìn lão nhân được gọi là võ thần Đại Việt trước mặt, cả nhóm vệ sĩ đầy kinh ngạc. Những gì thanh niên kia nói, họ tưởng chỉ là dọa người, không ngờ, họ đã sai lầm nghiêm trọng. Ngay cả võ thần đại nhân cũng đích thân xuất hiện. Thậm chí còn ra tay tàn nhẫn hơn thanh niên kia, trực tiếp đánh gãy hai chân cháu trai mình, còn định giam cầm lại. Trong giây lát, họ không dám tưởng tượng về lai lịch của Trần Mộc. Tôi sẽ giải thích tất cả, thời gian qua đã làm phiền các vị. Hạ võ thần nói với vẻ áy náy. Nghe những lời này, người vệ sĩ đứng đầu vội vàng chào kính. Tuân theo mệnh lệnh là trách nhiệm của chúng tôi. Khi các vệ sĩ rời đi, sắc mặt Hạ võ thần có chút khó coi. 10 năm khổ công bồi dưỡng, lại chỉ ra được một kẻ vô dụng như vậy. Nói với gia đình, từ nay hắn không cần ra ngoài nữa, nhắn với mấy đứa con bất hiếu của ta. Ta cần người thừa kế mới. Lời vừa dứt, những thuộc hạ đi theo, sắc mặt đều thay đổi. Nếu trước đây chỉ là trừng phạt, thì bây giờ là xử tử. Nếu trước đây người này vẫn còn quyền thừa kế, thì giờ đây hắn đã hoàn toàn trở thành quân cờ bị bỏ đi. Trần Mộc, hy vọng cậu không làm chúng ta thất vọng, hy vọng của Đại Việt. Lão nhân lẩm bẩm một câu. Lời này khiến những vị đại lão quân bộ đều nhớ một cái tên xa lạ, Trần Mộc. Tất nhiên, Trần Mộc hiện tại không biết chuyện xảy ra ở đây, anh đã đưa đạo sĩ trẻ đến chỗ Trương Thiên Duy. Những đạo sĩ bị giam cầm đều đã được cứu ra. Hiện tại có khoảng hơn 300 đạo sĩ, đạo chủ, khi thấy Trần Mộc đến. Những người này nhìn với ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Trần Mộc có chút bối rối nhìn sang Trương Thiên Duy bên cạnh. Nếu có tín ngưỡng tồn tại, những người này có lẽ đều là tín đồ cuồng tín. Các người tự phát triển đi, nếu gặp khó khăn có thể tìm tôi, nói trước, đừng làm những việc vi phạm pháp luật, nếu bị tôi phát hiện, tôi sẽ tự tay ra tay. Anh nói một cách bình thản. Lời vừa dứt, hàng trăm người đồng thanh đáp. Tuân theo pháp chỉ của đạo chủ. Tuân theo pháp chỉ của đạo chủ. Tuân theo pháp chỉ của đạo chủ. Ngay cả Trần Mộc cũng phải khâm phục, lão già này có chút bản lĩnh. Nếu gặp chuyện, tôi sẽ cố gắng giúp các người, nhưng tất cả đều phải tuân theo nguyên tắc đầu tiên. Nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm một câu. Qua lần răn đe này của mình, anh tin rằng nhiều người sẽ không dám động đến đạo sĩ nữa. Để tránh những rắc rối không cần thiết, một thiên binh được triệu hồi ra. Các người có thể thiết lập một tổng bộ, hắn phụ trách trấn giữ. Đây là một thiên binh cấp thánh anh nhị phẩm, sức mạnh đủ để đối đầu với một người chuyển chức nghiệp lục chuyển. Còn có thể thắng hay không, còn phải xem người chuyển chức nghiệp mạnh yếu thế nào. Đa tạ ân ban của đạo chủ. Trong phút chốc, dường như có cảm giác trở thành thủ lĩnh của một tà giáo. Các người không cần như vậy, tôi chỉ là người khởi xướng, có thể phát triển đến mức nào, vẫn phải xem các người. Trần Mộc nghĩ một lúc rồi giải thích thêm. Về sức mạnh của nhóm người này, anh thực sự không để tâm. Hoàn toàn là có hay không cũng được, chỉ là không muốn những người này sống dưới cái bóng của mình. Trần Mộc không biết rằng những người này, trong tương lai xa xôi, sẽ tạo ra những kỳ tích. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện sau này. Hiện tại họ, yếu như những con gà con vậy. Đạo chủ, tổ chức của chúng ta gọi là Đạo Đình. Trương Thiên Duy bên cạnh vẫn dặn dò một câu. Tùy các người đặt thế nào, những việc này tôi sẽ không tham gia. Trần Mộc khoát tay. Cũng chuẩn bị rời đi. Lãng phí một ngày thời gian, anh còn phải đi xử lý những thiên sứ kia. Tôi còn việc, các người tự nghiên cứu. Nói một tiếng, rồi trực tiếp rời đi. Khi người vừa đi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Thiên Duy. Các vị, đã có thể chuyển chức thành đạo sĩ, thì chứng tỏ các vị có tuệ căn, vậy chúng ta hãy đi qua một lượt quy trình. Theo tiếng nói vang lên, hàng trăm cuốn sách được đẩy vào phòng. Nhìn qua một lượt, có thể thấy đều là cổ vật, thậm chí trong đó còn có vài cuốn thánh di vật. Đây đều là những thứ còn lại từ thời cổ đại, đã các vị đều đạt đến nhất chuyển, kỹ năng gì đó, phải dựa vào chúng ta tự sáng tạo. Tất nhiên, điều này cũng nằm trong phạm vi cho phép. Trong tình huống bình thường, phần lớn nghề nghiệp ẩn, khó khăn để có được kỹ năng rất cao. Một số người có thiên phú mạnh mẽ, có thể lĩnh ngộ từ chiến đấu, tạo ra kỹ năng độc quyền của riêng mình. Tất nhiên, xác suất này rất nhỏ. Trong vài vạn người mới có thể xuất hiện một người. Không lâu sau, mọi người đều nhận được một cuốn sách cổ, bắt đầu đọc. Trương Thiên Duy thì lặng lẽ nhìn. Đạo sĩ, không dễ làm đâu, cần biết thiên văn địa lý, chữa bệnh cứu người, dịch kinh bát quái. Lẩm bẩm một câu. Đồng thời cũng nhớ lại, mấy chục năm trước. Lúc đó, linh khí chưa phục hưng. Một đạo sĩ tóc bạc, miệng nói tu tiên không tồn tại, quay người nhảy từ vách đá cao hơn 40 mét xuống, một chưởng đánh chết một con lợn rừng nặng 700-800 cân. Sư phụ à, đạo bào của người đã cứu cả đạo đình. Thầm thi trong lòng một câu, tất nhiên, những điều này Trần Mộc không biết. Đối với đạo sĩ, thái độ của anh là thả nuôi. Có thể phát triển đến mức nào thì không liên quan nhiều đến anh, nhiều nhất là giúp một tay khi nguy hiểm đến tính mạng. Phát hiện các người rồi. Không lâu sau, Trần Mộc cũng tìm thấy những thiên sứ kia. Bùng nổ sức mạnh của mình, ngự kiếm bay đuổi theo. Anh phát hiện những thiên sứ đó đang di chuyển, rõ ràng cũng biết mình đã bị lộ. Một lúc sau, Trần Mộc cũng thành công chặn gần 100 người. Vị huynh đệ này, cậu chặn đường chúng tôi làm gì? Điều khiến Trần Mộc bất ngờ là những thiên sứ này không ra tay, mà là một người đàn ông ngoài 30 bước ra, lên tiếng hỏi. Nhìn dáng vẻ đối phương, không nhịn được muốn cười. Chân chủ vĩnh hằng bất diệt, tôi sẽ mãi mãi theo bước chân của chân chủ. Đột nhiên nói một câu. Tiếng nói vang lên. Người trung niên đứng đầu kia hơi sững sờ, trong mắt lộ ra một tia khác thường, nhưng miệng vẫn không ngừng. Tìm kiếm hào quang của chân chủ, quét sạch dị giáo đồ cho chân chủ. Những bóng người phía sau cũng lần lượt lẩm bẩm. Trần Mộc, quá non. Quan trọng nhất là anh phát hiện một vấn đề. Trong thế giới thiên sứ, hầu như không có dối trá. Chính vì vậy, họ không biết nói dối, đồng thời, trong tình huống bình thường cũng sẽ tin lời người khác. So với con người, những thiên sứ này thực sự đơn thuần như một tờ giấy trắng. Tất nhiên, điều này đổi lấy sức thực thi mạnh mẽ, cùng với tín ngưỡng vững như bàn thạch. Trong nhân tộc, không ngờ còn có tín đồ như cậu, chân chủ sẽ vui mừng, khi chân chủ giáng lâm, chắc chắn sẽ ban xuống ân huệ. Có lẽ vì xác định là người của mình. Người trung niên đứng đầu không còn che giấu, trực tiếp hiện ra thân phận thiên sứ bốn cánh của mình. Điều này khiến Trần Mộc mừng thầm. Không ngờ còn bắt được một con cá lớn. Đi với chúng tôi, khi ổn định, tôi sẽ đích thân chủ trì nghi lễ rửa tội cho cậu. Thiên sứ bốn cánh tỏa ra ánh sáng thánh giai, đưa tay về phía Trần Mộc. Ngay lập tức, Trần Mộc không chút do dự rút ra Minh Ngục Tu La Liêm Đao của mình. Hàng trăm thiên binh được triệu hồi ra. Một bàn tay được bao phủ bởi năng lực thông u, trực tiếp đâm vào bụng thiên sứ bốn cánh. Trong tiếng kêu thảm thiết, một linh hồn màu vàng bị kéo ra ngoài. À, ngươi lại là dị giáo đồ đáng chết. Bây giờ dù có tỉnh táo lại cũng đã muộn, hắn gào lên giận dữ. Nhưng đã bị Trần Mộc trực tiếp giết chết. Làm xong những điều này, anh tiến về phía những thiên sứ khác, sử dụng thông u, tiến hành tách linh hồn. Sau đó lần lượt giết chết linh hồn của những thiên sứ này. Đinh, giết chết linh hồn thiên sứ hai cánh, nhận được một phần bản nguyên linh hồn tinh khiết. Đinh, giết chết linh hồn thiên sứ bốn cánh, nhận được 10 phần bản nguyên linh hồn tinh khiết. Đinh, giết chết linh hồn thiên sứ hai cánh, nhận được một phần bản nguyên linh hồn tinh khiết. Điều này dẫn đến bản nguyên linh hồn trong tay Trần Mộc ngày càng nhiều. Tất nhiên, thứ này anh không chê nhiều, khi đột phá hóa thần kỳ, nó có tác dụng không nhỏ. Có thể ngưng tụ ra pháp tướng mạnh mẽ hay không, phụ thuộc vào bản nguyên linh hồn có đủ không. Chính vì vậy, anh mới đến đâu nhận đến đó. Không lâu sau, trên mặt đất xuất hiện thêm nhiều bóng người bất tỉnh. Các ngươi phụ trách biến thành hình dạng đạo sĩ, giúp đỡ xua tan những ảo ảnh kia. Tự mình ra tay, điều đó tuyệt đối không thể. Lao động miễn phí, không dùng thì phí. Lãng phí một chút thời gian. Trần Mộc xử lý xong việc của thiên thần giáo, liền chuẩn bị đi phó bản quân đoàn kia, cày cấp độ một chút. Phấn đấu sớm đạt đến lục chuyển, xem có thể đến thế giới tu tiên không. Nếu vẫn không được, thì chỉ có thể nghĩ cách khác, còn về việc không đi, điều đó không thể. Anh không thể rời xa sư tôn ở thế giới tu tiên, những đệ tử đáng yêu của Linh Hư Tông và mấy nghìn bí cảnh chưa khai phá. Vừa chuẩn bị xuất phát, tiếng nói của ý chí phó bản đột nhiên vang lên. Đại ca, hình như có vấn đề, có một thế giới không xác định xuất hiện và còn sinh ra cổng phó bản. Nghe những lời này, Trần Mộc nhíu mày. Thế giới không xác định cũng chính là thế giới chưa từng được phát hiện và còn sinh ra cổng phó bản. Ý chí Lam Tinh muốn tôi qua xem thử phải không? Không nhịn được hỏi. Lời vừa dứt, ý chí phó bản có chút ngượng ngùng. Anh ấy đúng là nói vậy, nhưng đi hay không vẫn do đại ca quyết định. Được rồi, tôi qua xem thử. Trần Mộc vẫn đồng ý. Đúng lúc, anh cũng muốn xem đó là thế giới gì. Gần như đồng thời, trong đầu xuất hiện một vị trí. Trực tiếp mở định vị, sử dụng quyền hạn của Hồng Mông Học Viện, mở truyền tống định điểm. Chính là ở đây. Khi truyền tống kết thúc, bên tai vang lên tiếng nói của ý chí phó bản. Trần Mộc khẽ gật đầu. Không chút do dự, trực tiếp chọn chạm vào. Một thông tin xuất hiện trước mắt. Tên, phó bản không xác định. Thế giới không xác định. Cấp độ, ngũ chuyển. Giới thiệu, thế giới chưa khám phá. Không có thông tin hữu ích nào. Trần Mộc cũng lười xem xét, trực tiếp nhấn vào. Theo ánh sáng trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.